Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 771 chạy thoát. Tô Bằng sách Dương Hy, nhanh chóng đi tới phía trước tế đàn kia, quẳng Dương Hy sang bên cạnh tế đàn. Không cần lên tiếng, Dương Hy cũng biết Tô Bằng là có ý gì, hai tay của nàng không ngừng đặt trên những ký hiệu kia, không bao lâu, giống như là nhập vào một chuỗi mật mã, tảng đá to lớn lơ lửng kia chậm rãi rơi xuống, dán vào bên trong tế đàn kia. Không còn sức mạnh níu giữ, vách đá kia nặng nề rơi ầm xuống bên dưới. Những bọ cánh cứng màu đen kia, lúc này đại khái chỉ chạy đến vị trí trung tâm bên dưới vách núi lơ lửng, một bộ phận lớn bị vách đá chặn đứng lại, trực tiếp đập xẹp thành bánh bọ cánh cứng, vĩnh viễn ở lại bên dưới. Đừng nên chủ quan loại côn trùng màu đen này, không biết có bao nhiêu con, nói không chừng lại từ chỗ nào đó chui ra, huống chi còn có những ánh sáng kỳ quái kia, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Vân Diệp vẫn còn giữ vững tỉnh táo, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu cầm hòn đá củi cao bằng một người lên, có điều Tô Bằng cũng không cẩn thận nghiên cứu, ánh sáng màu trắng sữa nơi này, không biết còn khuyết tán bao lâu. Nơi này hiển nhiên là không an toàn, Tô Bằng nhanh chóng cất hòn đá củi này vào trong túi càn khôn, sau đó nói với mọi người. Đi mau! A Đỗ Lạp cùng bọn người Cam La, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Tô Bằng cũng biết chuyện đã xảy ra không phải chuyện đùa, lập tức thúc giục người phía dưới, cùng nhau đi theo bọn người Tô Bằng ra ngoài. Lúc này nơi đây, mực nước dâng lên đã hạ thấp rất nhiều, trong những lỗ hổng to lớn kia, mực nước đã cách trên mép lỗ hổng khoảng chừng 20 mét. Đã không có thể có quái ngư từ bên trong nhảy lên, Tô Bằng dẫn theo thủ hạ, dùng tốc độ nhất định, nhanh chóng đi về phía trước. Không cần đến 10 phút, bọn người Tô Bằng đã đi tới chỗ cầu thang lên xuống. Sử dụng dòng dọc mau chóng đi lên. Tô Bằng thúc giục thủ hạ của mình nhanh chóng đi vào trong cầu thang quát hô những người đứng đẩy dòng dọc. Thang máy không ngừng lên xuống với tốc độ cực nhanh, khi đám người Tô Bằng biến mất ở nơi này không đến 2 giây thang máy lên xuống, lại hạ xuống bên dưới, hơn 10 người bộ dáng chật vật, dường như điều khiển dòng dọc của thang máy, vừa mới từ bên trên đi xuống. Thang máy lên xuống rơi xuống dưới, chỉ thấy bên trong là 10 hộ vệ quy tư càn chật vật, còn có 2 võ giả một nam một nữ. 2 người kia chính là Y Bổn cùng Tân Cát Na đã cùng chia ra mỗi người một ngả với bọn người Tô Bằng. Lúc này 2 người kia đều thập phần chật vật, Y Bổn một thân hắc bào bị rách nát rất nhiều chỗ, còn Tân Cát Na thì trên người không ít vết thương vẫn còn giang chảy máu. Thật không dễ dàng. Nơi này tại sao nhiều cơ quan như vậy, Y Bổn, ngươi nói phía dưới chắc hẳn là nơi cất giấu bảo tàng chứ? Tân Cát Na nhìn nơi này, hỏi Y Bổn. Y Bổn gật đầu, nói. Chúng ta là từ trung tâm thành phố xuống đây, phía dưới nhất định là nơi cất giấu bảo tàng. Tân Cát Na cũng không dám xác định, nàng cùng Y Bổn đã gặp phải rất nhiều cơ quan đều dựa vào mệnh lớn, mới không chết ở đây. Lúc này đã không còn mấy lòng tin với Y Bổn. Này chỗ kia có âm thanh gì vậy? Y Bổn cẩn thận nghe ngóng, đột nhiên sắc mặt thay đổi, nói. Không xong rồi, chúng ta mau chóng trở lên. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong câu đó, trong thành lũy dưới mặt đất, dâng lên bọ cánh cứng màu đen giống như thủy triều. Tân Cát Na cùng Y Bổn hai người còn có những thành hộ vệ quy tư càn đó, không ngừng kinh hô. Nhưng mà không đợi đến lúc cầu thang đi lên, đã bị bọ cánh cứng màu đen giống như thủy triều nhào tới này bao phủ lấy toàn bộ. Bọn người Tô Bằng, không biết Y Bổn cùng Tân Cát Na đã chết, Tô Bằng thúc giục các hộ vệ, nhanh chóng điều khiển dòng dọc, mau chóng đi lên. Vốn dĩ cầu thang lên xuống này tốc độ cũng không chậm, tốc độ lên xuống mỗi giây hơn 3 thước, chỉ cần khoảng thời gian đại khái 14-15 phút, bọn người Tô Bằng lại lần nữa đi lên bên trên. Lúc này, những cơ quan khôi lỗi bên trên cũng không tụ tập vây xung quanh cầu thang, bọn chúng dường như phát hiện không thấy kẻ địch đâu nữa, bèn tự do rải rác khắp nơi xung quanh. Thế nhưng vừa nhìn thấy bọn người Tô Bằng xuất hiện, những cơ quan khôi lỗi này lại lần nữa tụ tập. Tô Bằng đi trước, mở đường cho đội ngũ, rất nhanh, hắn đã đung đầu với 4-5 khôi lỗi phía trước. Tô Bằng cũng lười đổi binh khí, trực tiếp dùng trường đao màu đen đã xèn qua trong ngọn lửa màu đen trong tay, sử dụng tam hợp kiếm cảnh giới hợp khí, chém chết những khôi lỗi này. Nhưng mà kết quả lại vượt qua dự đoán của Tô Bằng. Khi Tô Bằng sử dụng thanh trường đao này đột nhiên có biến hóa khác thường, thế nhưng Tô Bằng không có cảm giác không phù hợp, ngược lại. Sức mạnh của ngọn lửa màu đen trong trường đao này khi tiến vào thân thể của mình, Tô Bằng ngược lại cảm giác, bản thân mặc dù nội lực không gia tăng, nhưng sức mạnh thân thể cùng phản xạ thần kinh đều tăng lên đến mức độ rất lớn. Trường đao màu đen được xèn qua ngọn lửa màu đen, sau khi đang thi triển bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí, không ngờ trực tiếp giống như là cắt đậu hũ chém đứt thân thể những y quan nhân này vô cùng đơn giản, Tô Bằng thậm chí không hề có cảm giác một chút cản trở, chém đôi đối phương thành hai đoạn. Đao thật sắc bén. Sắc bén đến mức độ này thậm chí khiến cho Tô Bằng kinh ngạc, hắn dùng vô phong kiếm biết rõ những thứ này cứng rắn cỡ nào, nhưng mà lúc này chất liệu đặc biệt như y quan nhân, không ngờ không chịu nổi một đòn của trường đao màu đen này. Đúng là bảo đao. Trong lòng Tô Bằng vui vẻ, thanh trường đao màu đen này thật sự đúng là quá thuận tay. Tô Bằng dùng thanh đao này thật ra cũng giống như xài kiếm, toàn bộ võ công đều không ảnh hưởng thi triển, hơn nữa so với vô phong kiếm sắc bén hơn rất nhiều, cũng dài hơn. Trong lòng Tô Bằng mừng rỡ, đã quyết định sau này chế tạo một vỏ đao thật tốt. Dùng trường đao màu đen này làm binh khí chủ chiến. Có Tô Bằng mở đường như vậy, đội ngũ tiến đi cực kỳ nhanh chóng. Rất nhanh, bọn người Tô Bằng đã chạy ra khỏi nội thành. Tất cả mọi người không dám dừng lại, đi theo con đường mà Dương Hy dẫn người vào trong, nhanh chóng ra khỏi thành cổ. Đại khái sau nửa giờ, bọn người Tô Bằng đã đi tới chỗ hang gió bọn người Dương Hy tiến vào thành. Tất cả mọi người biết hang gió hoạt động theo nguyên lý như thế nào, mọi người nương theo hang gió toàn bộ ra khỏi thành thị dưới lòng đất. Chỉ là nơi này cũng không an toàn, hang gió bọn người Tô Bằng ra ngoài, nơi đó cũng không phải nơi Tô Bằng tiến vào, mà lại là một nơi khác. Người Dương Hy để lại trên sa mạc, còn có hai người chân thần giáo, Tô Bằng thấy, cũng không nhiều lời trực tiếp xuất đao chết hai người này. Sau khi tiêu diệt hai người này, Tô Bằng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Trường đao màu đen trên tay Tô Bằng kia, sau khi tiêu diệt hai người kia, áp nghiệp trên người hai người không ngờ cũng không có tiêu tán, mà lại bị trường đao màu đen hút vào trong thân đao. Dường như càng làm cho thanh đao trở nên sắc bén hơn trước đó. Đúng là một thanh kỳ đao. Tô Bằng không khỏi tấm tắc khen ngợi, trong lòng suy nghĩ. Các ngươi nhìn kìa. Sau khi Tô Bằng giết chết hai thuật sĩ chân thần giáo, Âu Dương Khánh đột nhiên quay đầu nhìn thấy gì đó, hô lên. Tô Bằng quay đầu lại, chỉ thấy trong thành thị dưới lòng đất mình chạy ra, ánh sáng màu trắng đã lan tràn ra ngoài, có điều ánh sáng màu trắng này, giống như có phản ứng đặc biệt gì đó với ánh mặt trời, nó mặc dù từ lòng đất lan tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ phạm vi gần 100 km², nhưng mà dưới ánh mặt trời, ánh sáng màu trắng này lại phát ra ánh sáng 7 màu, giống như thủy tinh. Lại giống như bọt xà phòng dưới ánh mặt trời. Trong phạm vi ánh sáng bao phủ, tất cả mọi thứ không ngờ lại bắt đầu hóa tan, biến thành chất lỏng nhiệt độ cực cao. Cuối cùng ánh sáng 7 màu kia đột nhiên giống như bọt xà phòng tan chảy, một luồng sóng vô hình dao động khắp 4 phía. Nằm xuống, mọi người cảm giác gió nóng nhiệt độ cực cao quét qua trên đầu mọi người. Sau đó ánh hào quang 7 màu kia biến mất vô hình. Chỉ là mọi thứ xung quanh nóng chảy giống như nham thạch. Những thứ này một khi lạnh đi sẽ xuất hiện thủy tinh lưu ly gần 100 km². Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn người Tô Bằng trong lòng đều cảm thấy rung động rất lớn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 772 soát người. Có trên 100 km² cát, đều bị năng lượng siêu cường hóa tan thành chất lỏng nóng rực. Những chất lỏng này dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng đủ màu, lúc này còn đang chậm chạp lưu động, có điều phỏng chừng đến buổi tối, sẽ ngưng kết thành thủy tinh hoặc lưu ly. Bọn người Tô Bằng chính ở gần vùng cát nóng rực này. Đây đã là cực kỳ mạo hiểm, rất rõ ràng, những ánh sáng trắng sữa sau khi thấm xuống đất, tốc độ khuyết tán biến nhanh, có điều ánh sáng trắng sữa này tựa hồ gây nên phản ứng nào đó với ánh sáng, không còn là sát thủ sinh mệnh, mà biến thành xạ tuyến năng lượng nóng rực, hóa tan những hạt cát này. Được rồi, đối với sinh mệnh mà nói, hai thứ này không có gì khác nhau. Khu vực kia tựa như đã biến thành vùng cấm sinh mệnh, cũng không biết trong thành thị ngầm kia có còn thứ còn sống không. Tô Bằng suy nghĩ một lát, đã hiểu rõ vì sao trong thành thị này luôn không thấy người sống. Rất có thể ánh sáng trắng sữa kia cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ có điều, lần xuất hiện đó phạm vi tương đối nhỏ, thậm chí không lan đến gần những thi thể xanh kia, mà những loài nấm trồng dưới mặt đất này cũng không trong phạm vi chủng loại phân giải của ánh sáng này, cho nên bảo tồn được. Mà loài người trong thành thị này lại không may mắn thế, đều bị phân giải cả. Vậy liền có thể giải thích vì sao trong thành thị dưới mặt đất lại không nhìn thấy tồn tại của loài người. Vậy tại sao trong pháo đài ngầm lại có thi cốt của người, còn cả xương cốt quái vật, sao không bị phân giải? Nhưng điều này cũng không phải không thể giải thích, những xương quái vật kia có thể là chết đã lâu, hoặc ánh sáng trắng chỉ hữu hiệu với phân giải loài người. Mà pháo đài chiến tranh phía dưới cùng có thể người ở đó đã chết rất lâu trước đó, cho nên hài cốt mới bảo tồn được. Nhiều con suối ngầm như vậy, liên thông rất có thể là liền và thông nhau rộng lớn, sinh vật bên trong không bị ánh sáng trắng lan đến cũng nói không chừng, về phần bọ ngựa màu đen có lẽ là về sau mới di chuyển tới. Tô Bằng nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, dù sao lúc ấy cách bây giờ quá xa, mình nghĩ sao cũng trốn không thoát phạm vi bộ não. Hắn nhìn người bên cạnh, Dương Hy vẫn bị Vân Diệp khống chế, lúc này liền nằm sấp bên cạnh mình. Tô Bằng nhớ, ở trong mộ hoàng, Dương Hy tựa hồ từ trong quan tài hoàng kim lấy ra một quyển trục hoàng kim, mà nàng tựa hồ rất rõ về nơi này, nói như vậy, nàng hẳn biết chút tin tức. Có điều giờ này khắc này, không phải lúc tra hỏi, Tô Bằng định khống chế Dương Hy trước, đoạt thứ trên người nàng, đến buổi tối, lại tra hỏi nàng không muộn. Chuyện quan trọng giờ phút này, là phải tìm những hộ vệ quy tư kiện canh giữ ở bên ngoài huyệt gió. Bởi vì Tô Bằng thấy, những người Dương Hy mang đến, giống như đã trải qua bão cát, tổn thất rất nhiều, mình còn cần rất nhiều vật tư mới đi ra được vùng sa mạc này. Chuyện sau đó cũng rất đơn giản. Tô Bằng đầu tiên là đoạt lại vật tư trên người Dương Hy. Tô Bằng từ trên người của nàng tìm ra một bọc hành lý, cùng với điếu chuỗi đặc thù trên cổ nàng, có điều, ngược lại có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn phát hiện bọc hành lý của Dương Hy có hiệu quả giống đại càn khôn của mình. Có điều thứ này rốt cuộc không sánh bằng đại càn khôn của Tô Bằng, trong túi này đại khái chỉ cỡ 5 mét vuông, chứa đồ cũng không nhiều. Trong túi Dương Hy có một thứ vượt quá ý liệu của Tô Bằng. Ở trong túi Dương Hy có hai thanh phi kiếm màu tím sẫm. Hai thanh phi kiếm màu tím sẫm này rất ngắn nhỏ, dài không quá 3 cm, có điểm giống truy thủ dài, nhưng chỉnh thể là thành tiểu phi kiếm. Tô Bằng nhìn vật này, lập tức nhận ra đây chính là tiểu phi kiếm màu tím sẫm thuật sĩ áo trắng trung niên dùng để đánh lén lúc ở mộ thất cổ hoàng. Ngắm nghía một lúc, Tô Bằng đại khái hiểu thứ này là thứ do chiết xuất hỏa dược chế ra, một phương diện có thể dùng pháp thuật khu động, một phương diện thứ này đụng người, có thể nổ tung, cũng có thể dùng pháp thuật dẫn nổ, là một loại đạo cụ cường lực. Trong mộ hoàng, vì thuật sĩ áo trắng trung niên đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sức dẫn nổ, nếu không Tô Bằng sợ là không chết cũng tàn phế. thứ này uy lực có thể nói rất lớn. Tô Bằng vừa rồi đang tiếc vì không có thời gian lục soát thuật sĩ áo trắng trung niên kia, nhưng không ngờ trong túi Dương Hy tìm được hai thanh. Tô Bằng trực tiếp bỏ vào đại càn khôn. Lục soát bọc hành lý, Tô Bằng lại nghĩ tới trong mộ hoàng, pháp thuật ẩn thân của Dương Hy. Tô Bằng không cố kỵ nam nữ, tay thăm dò vào trong quần áo của Dương Hy, lục lọi một hồi, ngay cả mấy vị trí bí ẩn cũng chẳng buông tha. Trên túi gấm giấu chỗ áo ngực Dương Hy có hai ngọc phù, trên ngọc phù dùng triện cổ viết một chữ ẩn. Tô Bằng nhìn trong lòng hiểu rõ thứ này hẳn là pháp bảo Dương Hy dùng để ẩn thân. Tô Bằng cất kỹ bên người, nhìn thoáng qua Dương Hy. Chỉ thấy Dương Hy nói với Tô Bằng. Sao cả người ta ngươi cũng đã sờ qua một lần còn muốn lục soát lần nữa sao? Tô Bằng lắc đầu, nói. Đắc tội, ủy khuất Dương hội trưởng trước, có chuyện gì buổi tối chúng ta lại nói. Nói xong Tô Bằng muốn A Đỗ Lạp cùng với huyên để Tây Vực kia giám sát chặt chẽ Dương Hy, sau đó đi tới bên cạnh Âu Dương Khánh và Vân Diệp. Âu Dương Khánh đang hỏi Vân Diệp, có điều Vân Diệp kinh nghiệm giang hồ còn từng trải hơn cả Âu Dương Khánh, Âu Dương Khánh tất nhiên hỏi không ra cái gì. Tô Bằng nở nụ cười, đưa cho Vân Diệp một túi nước, nói. Vân Diệp sư thúc, nhìn ngươi rất khát, uống nước trước đi. Vân Diệp thấy túi nước, trên mặt không tự chủ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thống khoái. Vân Diệp uống xong, phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái, sau đó vẻ mặt hắn trở nên cổ quái, có chút cảm khái nói. Ai có thể nghĩ, sau 2-3 tháng khốn đốn, có thể uống một túi nước trong như vậy, không ngờ còn sảng khoái hơn cả uống rượu ngon chứ. Sư thúc trước khôi phục thân thể, chúng ta cần phải trở về. Tô Bằng mỉm cười, nói với Vân Diệp. Bọn người Tô Bằng đi một thời gian ngắn đã tìm ra những hộ vệ quy tư kiện ngoài huyệt gió. Cứ vậy, tính cả vật tư những hộ vệ kia của Dương Hy mang đến, thực vật trứng bồng cùng lạc đà của bọn người Tô Bằng cũng không tệ. Hoàn toàn có thể duy trì bọn họ đi về thành Quy Tư Kiền. Thời gian lúc này gần như đã 4-5 giờ chiều, Tô Bằng nhìn biển cát hóa tan đằng sau, trong lòng lại biết, khu vực này trong thời gian ngắn đã không hợp cho sinh mệnh tiến vào. Chỉ không biết, tàn thể bán thần của cổ hoàng kia trong biến cố này còn có thể giữ hoàn toàn thậm chí sống lại không. Cuối cùng, Tô Bằng xoay người nói với những hộ vệ kia. Đi trở về thành Quy Tư Kiền. Nghe được mệnh lệnh này của Tô Bằng, những hộ vệ thành Quy Tư Kiền này hoan hô lên. Mặt trời vừa mới xuống núi, đại khái là lúc 7 giờ tối, đội ngũ lạc đà của bọn người Tô Bằng vẫn đi về phía trước trong sa mạc. Lúc này, Vân Diệp liền cưỡi ở trên lạc đà vừa đi vừa ăn, lúc này đã ăn gần 2 cân thịt khô. Rốt cuộc, hắn lại ăn một cân thịt khô, ăn xong hàng tồn của con lạc đà này, mới mở ra túi nước uống ừng ực, nói. Có thể ăn thực vật bình thường thật sảng khoái. Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, cưỡi lạc đà tăng tốc độ đi tới bên cạnh Vân Diệp, nói. Vân Diệp sư thúc, ta mặc dù gặp được sư thúc, nhưng cả câu chuyện, vẫn không hiểu ra sao. Không bằng sư thúc nói cho ta nghe thử, ngươi làm sao vào trong huyệt mộ kia được không? Vân Diệp nghe xong trên mặt vẻ không khỏi sửng sốt, thở dài một hơi nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 773 Vân Diệp thám hiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nói rất dài dòng. Vân Diệp thở dài một tiếng, hắn cũng đã gần 100 ngày không nói chuyện với người. Vân Diệp là người tâm lý bình thường, nhiều ngày như vậy không nói chuyện với người, sớm đã có rất nhiều thứ muốn nói. Lúc này Tô Bằng chuyển chủ đề, Vân Diệp liền nói. Tô Bằng sư đệ, ngươi có lẽ nghe trưởng môn sư huyên từng nói, ta trời sinh tính không chịu ngồi yên, thích đi thám hiểm thiên hạ, Trung Nguyên cơ hồ bị ta đi khắp, ta cho rằng Trung Nguyên không có địa phương gì có thể thăm dò, liền đem ánh mắt đặt ở Tây Vực. Thành Quy Tư Kiền, ta không ở lâu, Tây Vực mặc dù phong cảnh khác biệt với Trung Nguyên, nhưng cách cuộc mấy tòa thành thì quá nhỏ, ta nghe nói lại đi hướng Tây, chính là Đại Nguyệt Quốc, nơi đó phong thổ lại khác, ta liền đi theo một thương đội, đi Đại Nguyệt. Ở Đại Nguyệt, ta sống chừng nửa năm, học xong tiếng Đại Nguyệt, cuộc sống cũng coi như mới mẻ. Có một ngày, ta tâm huyết dâng trào tới một số địa phương giao dịch kỳ kỳ quái quái của Đại Nguyệt, xem có thể tìm thứ cổ quái nhưng thú vị không, nhưng ngoài ý muốn phát hiện cả đám lưu manh trên đường đang đánh một tên ăn xin, tựa hồ muốn đoạt một cái hộp trên người tên ăn xin. Hộp kia đã rất cũ nát, thoạt nhìn có chút giống kim khí, thực tế không phải, chỉ là rất giống, tên ăn xin kia điên điên khùng khùng, có điều lại rất cố chấp với hộp kia, chết cũng không chịu buông tay, cuối cùng ta thấy chướng mắt, ra tay đuổi mấy tên lưu manh, chỉ là tên ăn xin kia bị đánh quá nặng nên ngất đi, ta kiểm tra thử phát hiện, sinh cơ người này rất kỳ quái, chỉ hơn 40 tuổi, nhưng sinh cơ trong cơ thể đã sắp đoạn tuyệt. Giống như bị người hạ chú thuật gì. Tô Bằng nghe thấy những lời này trong lòng không khỏi vừa động. Hắn nghe được cái hộp Vân Diệp nói đến, đột nhiên liền liên tưởng tới cái hộp A Đỗ Lạp nói. Vân Diệp sư thúc ngươi nói tiếp đi. Tô Bằng rất muốn biết chuyện sau đó, nói với Vân Diệp. Vân Diệp gật đầu, nói với Tô Bằng. Ta lúc ấy liền rất kỳ quái. Cho rằng tên ăn xin có đắc tội người nào, chỉ là ta trời sinh đã không sợ chuyện, thực tế thích để ý loại chuyện kỳ lạ cổ quái, liền đưa tiền cho tên ăn xin tìm chỗ ở, mình ở gần quan sát, nhìn hắn có cừu ra tìm đến không. Nhưng mà ta quan sát một thời gian, phát hiện cũng không có ai tìm tên ăn xin, chỉ là tên ăn xin tự sinh cơ đã đoạn tuyệt, chưa tới trên nửa tháng, đã chết. Chỉ là trước khi hắn chết, không ngờ còn băn khoăn cái hộp kia, vào lúc hồi quang phản chiếu, tên ăn xin điên khùng tựa hồ khôi phục một điểm thần trí, nắm chặt tay của ta nói, hắn hối hận tìm được cái hộp này, vốn tưởng rằng là một bảo vật, lại chôn vùi cả nhà của hắn cùng cả đời mình. Ta lúc ấy cảm thấy hết sức kỳ quái, ngươi tu hành kiếm ý, cũng biết, đệ tử Tử Hà môn ta đều cảm giác nhạy cảm, vào lúc tên ăn xin điên khùng chết đi. Ta cảm giác được trong hộp tựa hồ có thứ tà ác tồn tại, hút đồ trên người tên ăn xin. Lúc ấy, ta cho rằng hộp này chứa tà vật, lúc ấy liền rút kiếm, chém hộp thành hai nửa, lại không ngờ trong hộp có ngăn ghép. Trong ngăn ghép là một loại trường quyền co rối do kim khí chế thành, ta lấy trường quyền ra chạm thử, lại là tin tức liên quan thành cổ dưới đất. Ngươi đã từng vào mộ thất. Hẳn đã gặp bích họa trong đường hầm thạch bích nhị. Tô Bằng gật đầu chỉ nghe Vân Diệp nói. Vậy liền được, trường quyền ta tìm được, chính là giống văn tự và hình vẽ trên bích họa, chỉ có chuyện ghi lại là khác. Ta nghiên cứu rất lâu, biết đại khái lai lịch cái hộp và chủ nhân trường quyền kim loại. Hộp này là đến từ đại vu sư tộc Thanh Ngục, vốn biết một vài thủ đoạn thông linh, rồi sau đó... Ngươi cũng từng xem bích họa tất biết thượng tầng tộc Thanh Ngục, đã từng nhận được tri thức của một ma đầu nhỉ. Tô Bằng gật đầu, nói. Ta từng nhìn thấy ở bích họa kia. Đúng là như thế, chủ nhân chế tạo trường quyền chính là vị đại vu sư tộc Thanh Ngục. Hắn cũng thu được tri thức ma đầu, bộ phận tri thức hắn thu được, là làm sao chiết năng lượng tà ác từ việc tra tấn người đến chết, chế tác một số bộ phận pháp khí. Vị đại vu sư này, mặc dù cũng chưa nói tới người tốt, nhưng bằng vào linh cảm, hắn luôn cảm giác những lực lượng tà ác kia sẽ mang đến tai nạn cho Thanh Ngục tộc, nhưng cũng không nỡ bỏ qua loại năng lượng tà ác nhưng thần kỳ này, liền bắt đầu tự nghiên cứu, muốn chế tạo ra một số pháp bảo sử dụng năng lượng tà ác trước, cũng không gây họa bản thân. Đại vu sư này rất thông minh, cũng nghiên cứu ra vài thứ. Chỉ là, rất nhanh đại vu sư này quấn vào trong một chuyện tựa hồ trong tộc Thanh Ngục, muốn hắn chế tạo một số đồ vật, dùng để khắc chế người có năng lượng tà ác tồn tại trên người, mà đại vu sư đoán được, người bọn họ muốn đối phó, là quốc vương Thanh Ngục tộc bọn họ. trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 774 Vân Diệt thám hiểm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đại Vu Sư biết một vài thuật tính, hắn cảm giác được quốc vương sẽ gặp nạn, mà mục đích thực sự của những người kia là tiêu diệt tất cả người hiểu tri thức tà ác. Mình cho dù có làm chuyện này hay không đều bị giết chết diệt khẩu, hắn rất không cam lòng, cảm giác mình nghiên cứu vẫn chưa xong, không thể cứ chết đi như vậy, cho nên, hắn vào lúc chế tạo những pháp khí kia, cùng đệ tử tâm phúc của mình bí mật đem một số tri thức tà ác cùng nghiên cứu của mình chế tác thành cuốn kim loại này, giấu ở trong hộp, xem như để lại cho đời sau. Chỉ là thứ này, không biết sao, không ngờ lưu truyền đến trong tay tên ăn xin Đại Nguyệt Quốc, trong cuốn kim loại kia chẳng những có bộ phận tri thức tà ác, ghi lại tiền căn hậu quả, còn có vị trí đại khái thành thị dưới đất, tính tình của ta có lẽ ngươi cũng có chút minh bạch, tất nhiên kềm nén không được, tìm một cơ hội ỷ vào công lực của mình, mang theo vài thước lạc đà cùng la bàn tiến vào sa mạc. Chuyện sau đó, không khác với ngươi là bao, ta tìm ra cửa vào huyệt gió, dùng xúc cốt công trực tiếp vào bên trong, sau đó một đường thám hiểm, cuối cùng đã tìm đến lăng mộ cổ hoàng kia. Tô Bằng nghe đến đó, rốt cuộc chạm đến nghi vấn trong lòng, nói: Sư thúc, lúc ấy ngươi không mở cơ quan, sao vào bên trong? Cái này à, ngược lại phải nói trước kia. Vân Diệp tựa hồ sớm biết Tô Bằng hỏi, nói với Tô Bằng: Trước kia, ta đã từng cùng một số thuật sĩ thần bí xung đột, giết mấy cao thủ thuật sĩ, từ trên người bọn họ thu được 3 miếng bùa độn thổ. Bùa độn thổ này, dùng nội lực cũng có thể kích phát, mà rất cao cấp, cho dù là đất hay tảng đá, đều có thể thoát ra. Mấy năm trước ta đã dùng một cái, trên người còn thừa 2 cái. Hóa ra là bùa độn thổ. Tô Bằng nghe xong, lập tức giật mình, hắn một mực kỳ quái. Vân Diệp không có đá củi, làm sao vào, bây giờ nghĩ lại, chính là nhờ bùa độn thổ. Đúng là như thế, ta tới trước vách đá, biết rất rõ bảo tàng mộ huyệt ngay ở trước mắt, tất nhiên không chịu tay không mà về, liền dùng bùa độn thổ vào bên trong, lúc đó nhìn thấy, ở dưới vách đá đằng kia, là một ổ trùng cực lớn, có rất nhiều bọ ngựa màu đen, chỉ là ta lúc ấy không để ý, chỉ vào mộ huyệt có quan tài đá. Vân Diệp nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, huyệt kia hẳn chính là địa phương bọn người Dương Hy giết hại hộ vệ Quy Tư Kiền thức tỉnh thây khô. Ngươi cũng biết tính tình ta, vào trong huyệt mộ, thấy những thạch quan kia tất nhiên ngứa tay, liền cậy mạnh cậy mở ra, lại phát hiện bên trong cất giấu đều là hộp xui xẻo, mang theo một số vật phẩm khí tức tà ác, có lẽ là một số pháp khí. Vào núi bảo tất nhiên không thể tay không mà về, ta liền thu cả. Vân Diệp tiếp tục diễn giải. Tô Bằng nghe xong, lập tức câm nín, thầm nghĩ vì tiểu sư thúc này tựa hồ còn thích quật núi trộm đồ. Mà Tô Bằng cẩn thận nhớ lại, lúc thấy Dương Hy, những thạch quan bên ngoài kia quả thật có 5-3 quan tài bị cậy mở. Tô Bằng lúc ấy tưởng bọn người Dương Hy làm, hóa ra là do vị Vân Diệp sư thúc này. Vân Diệp không biết Tô Bằng oán thầm, tiếp tục nói: Chỉ là ta lúc ấy không ngờ, ta vừa động, lại đụng vào cơ quan, rất nhanh, những bọ ngựa kia bò lên, đem ta chắn ở bên trong. Ta lúc ấy cũng phải đắc dĩ, lúc ấy cùng đường, chỉ có thể dùng bùa độn thổ cuối cùng. Chỉ là ta phát hiện, dưới mặt đất thậm chí có không ít thông đạo, cũng có những bọ ngựa kia, không có cách gì. Ta chỉ có thể tiếp tục hướng trước, tiến vào mộ thất cổ hoàng. Mặc dù bỏ ngựa kia cũng có thể vào mộ thất cổ hoàng, có điều chưa bao giờ qua cầu treo, ta đoán có thể là khí tức cổ hoàng kinh sợ, hoặc là trên cầu treo có thuốc diệt côn trùng, vì vậy ta liền vượt qua cầu treo, chỉ là vừa qua thì thời gian bùa độn thổ cũng hết, kết cục chính là, ta bị nhốt ở trong phòng mộ cổ hoàng, ra không được. Thì ra là thế. Tô Bằng nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy, Vân Diệp mới bị nhốt ở trong mộ cổ hoàng. Vân Diệp tự thuật cũng chưa kết thúc, hắn nói: Lúc ấy trên người ta cũng không mang quá nhiều thực vật, nước cũng chỉ có nửa túi, ta thử rất nhiều biện pháp, nhưng căn bản không có cách nào từ bên trong ra ngoài, lúc ấy ta sắp phát điên. Sau đó, mặc dù ta ăn tiết kiệm, nhưng những thức ăn nước uống kia vẫn không kiên trì qua 10 ngày, 10 ngày sau, ta gần như sẽ bị chết đói chết khát ở bên trong. Vậy sư thúc ngươi làm sao nhịn? Tô Bằng nghe xong cảm thấy hiếu kỳ nói. Vẫn là những bọ ngựa đen kia. Vân Diệp nghe vậy, lộ ra một tia thảm cười nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 775 kỳ tích. Ta ở mộ thất hoàng đế cổ dưới mặt đất kia, vốn dĩ đã không có bất kỳ tiếp tế gì, mắt thấy sắp chờ chết. Nhưng mà trước mấy ngày khi ta sắp đến cực hạn, không biết nguyên nhân gì côn trùng tựa như thủy triều lại xuất hiện lần nữa. Ngươi cũng thấy đấy, trên thạch bích rộng lớn bên trong ngôi mộ hoàng đế kia, cũng có thể lấp đầy côn trùng. Lúc ấy ta bèn nghĩ, nếu những con côn trùng kia có thể tồn tại trong này, bọn chúng cũng cần nước, hơn nữa cần thức ăn, hoặc là trong cơ thể bọn chúng có chỗ nào đó có thể ăn, hoặc là chứa nước. Vì vậy, ta liền theo cầu treo, vào lúc côn trùng đi đến bên rìa quảng trường, dùng nội lực đánh chết cùng kiếm ý giết chết trên trăm côn trùng, sau đó chờ đợi. Đợi đến khi thủy triều côn trùng lui xuống, nơi này để lại hơn trăm thi thể bọ cánh cứng màu đen, ta đi qua cậy mở mấy con bọ cánh cứng, lại phát hiện bọ cánh cứng màu đen này, hóa ra quả thực có thể ăn được. Trong giáp xác của nó, có một khối thịt côn trùng khoảng 1/3 ngón út, có thể hút ra ăn được, chỉ là mùi vị có chút là lạ, ta lúc ấy đã đói vô cùng, cũng không cần biết nhiều như vậy, liền thật sự ăn hết, nhưng cũng không có độc chết ta. Sau khi ăn thịt côn trùng của hơn 20 bọ cánh cứng, chợt phát hiện trong thi thể bọ cánh cứng màu đen ở nơi gần phần đầu có một túi nước nhỏ bằng móng tay, bên trong có chứa hơn 10 giọt nước trong, vì vậy, vấn đề nước uống cũng đã giải quyết. Ý thức cầu sinh của con người quả nhiên là thứ không thể nào khinh thường được. Vân Diệp sư thúc, Tô Bằng nhìn tướng mạo cùng khí độ của hắn đều cảm thấy là một con người cực kỳ cao ngạo. Loại người này vừa nhắc tới đều là loại người rất là bắt bẻ cuộc sống. Người như vậy, dưới áp lực sinh tồn, không ngờ có thể ăn thịt côn trùng, uống nước không rõ nguồn gốc trong cơ thể côn trùng. Như vậy chỉ có thể kết luận rằng ý thức cầu sinh quá mãnh liệt. Nhìn thấy biểu tình của Tô Bằng, Vân Diệp mỉm cười, nói. Thật ra khắc phục được tâm lý bản thân và cảm giác chán ghét trong tâm tình, thì mùi vị của thịt côn trùng kia dù sao cũng không tồi, còn có chút giống mùi thịt gà. Thịt gà, giòn sao? Tô Bằng không biết tại sao cảnh tượng bối ra ăn côn trùng nhìn thấy trên mạng chợt hiện hiện ở trước mặt mình. Mắt thấy hình tượng bối ra và hình tượng Vân Diệp sư thúc của mình rất giống nhau, Tô Bằng vội vàng lắc đầu quẳng cảm xúc này ra khỏi đầu óc mình. Sư đệ thật sự là bội phục. Nhìn Vân Diệp sư thúc, Tô Bằng chân thành nói. Vân Diệp cười khổ lắc đầu, nói. Bước đến đường cùng, ngươi cũng sẽ làm thế thôi. Có điều cho dù mùi vị thứ kia sánh bằng mỹ vị nhân gian, ta cũng không muốn ăn nữa. Đại khái nửa tháng sau, ta thật sự là người chịu không được cô đơn và cảm giác chờ chết, bắt đầu miên man suy nghĩ. Đột nhiên có một ngày ta nghĩ đến, những con côn trùng màu đen này, nếu như biết khoan lỗ, vậy thì có thể chui lên mặt đất hay không, gặp được người nào hay không? Ý nghĩ này rất vớ vẩn, nhưng mà ta chính là không ngừng nghĩ như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Trong một lần thủy triều côn trùng, ta cố gắng chỉ dùng nội lực đánh cho choáng váng, nhưng không đánh chết, để lại hơn 100 con côn trùng. Sau đó, ở trên vỏ của mỗi một con, ta đều khắc tin tức cầu cứu, sau đó lại thả những con côn trùng đó đi. Chuyện này ngược lại trở thành chuyện giết thời gian duy nhất ta có thể làm được trong thời gian đó, côn trùng sống ta không thể cũng không dám nuôi, chỉ đánh cho chúng chóng mặt. Đầu tiên là có được một chút thức ăn và nước uống, sau đó trên lưng bọ cánh cứng màu đen còn sống nhưng hôn mê khắc chữ cầu cứu. Chỉ là dựa vào chuyện này phân tán chú ý của ta, ta mới không phát điên trong những ngày chờ chết ở mộ hoàng đế cổ này. thời gian đơn điệu như vậy, e rằng là gần trăm ngày. Đột nhiên hôm nay, nữ nhân kia mang theo thây khô xong vào trong này, sau đó, sư để ngươi lại đến đây. Ta đúng là tuyệt đối không ngờ, ta ở trên vỏ của những con côn trùng kia khắc chữ cầu cứu, không phải thật sự cầu cứu, bản thân ta cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, lại không nghĩ rằng, những con côn trùng kia không ngờ quả thật chui lên khỏi mặt đất, sau khi bị người bắt gặp giết chết, còn có người nhìn thấy chữ trên vỏ côn trùng kia, mà người kia, không ngờ quen biết sư đệ ngươi, mà sư đệ ngươi, không ngờ còn quả thật dẫn người tới cứu ta, ha ha ha ha. Bây giờ nghĩ lại, đúng là trời không quên ta, ha ha ha ha. Tô Bằng nghe thế, cũng thập phần cảm khái, nhất thời im lặng. Nhớ tới tỷ lệ xảy ra chuyện này, ngược lại thật sự rất nhỏ. Âu Dương Khánh giết chết những con bọ cánh cứng kia, không ngờ chú ý tới chữ cầu cứu trên vỏ côn trùng, mà mỗi khi nhìn thấy kỳ văn dị sự, lại còn viết thư cho Tô Bằng, mà Tô Bằng đúng lúc nhận biết tín hiệu cầu cứu trên vỏ côn trùng, cảm thấy dưới mặt đất chính là người trong Tử Hà Môn, quyết định đi cứu giúp. Tỷ lệ này, e rằng lại là 1% ngàn vạn. Sau khi Tô Bằng đi đến Tây Vực thuận lợi tìm được đội ngũ như thế, hơn nữa quen biết A Đỗ Lạp, từ A Đỗ Lạp cùng Âu Dương Khánh lấy được tin tức, tìm được thành cổ, vào trong thành cổ trải qua các loại thám hiểm, cuối cùng tìm được Vân Diệp. Phương thức cầu cứu này của Vân Diệp, không ngờ lại được đáp lại chính xác, hơn nữa thành công hoàn thành cứu viện, đây quả thực là một câu chuyện thần thoại. Vân Diệp cùng Tô Bằng nói nhiều chuyện như vậy, bản thân cũng có chút mệt mỏi, hắn ở dưới mặt đất những ngày này mặc dù chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng cho dù thể lực hay là tinh lực đều tiêu hao rất nhiều, hắn cưỡi ở trên lạc đà, bất chợt thiếp đi. Tô Bằng cũng không lo lắng Vân Diệp ngã xuống từ trên lạc đà, võ công Vân Diệp đạt đến cảnh giới này, biểu hiện theo bản năng ở nhiều mặt. Vân Diệp mặc dù ngủ thân thể cũng sẽ giống như là đang tỉnh táo cưới trên lạc đà, Tô Bằng cũng như vậy, giống như lúc hắn đang đi trên đường, cho dù trong lòng suy nghĩ chuyện khác mà không chú ý dưới chân, cũng có thể tự nhiên thi triển thân pháp nhanh chóng tránh qua chướng ngại. Lúc này, gió đêm thổi từ trong sa mạc tới, Tô Bằng cảm giác được chút cảm giác mát lạnh. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, bây giờ đại khái đã là hơn 8 giờ tối, trong sa mạc đã lạnh dần, không thích hợp đi đường. Vì vậy, Tô Bằng liền gọi Cam La thống lĩnh bảo đội ngũ dừng lại, dựng trại đóng quân ở gần đó. Bản thân Tô Bằng tiến vào trong chủ trương vốn thuộc về Dương Hy, bọn người Âu Dương Khánh lại áp giải Dương Hy vào trong trướng. Dương hội trưởng đắc tội, ban ngày không quá thuận tiện thẩm vấn ngươi, bây giờ, ngươi có lẽ nên nói rồi, bí mật của ngươi là gì? Tô Bằng nhìn Dương Hy, nói với nàng. Ta đã nói sẽ nói cho ngươi biết bí mật của ta, nhưng lại có một điều kiện, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi, ngươi cho lui thuộc hạ đi, ngươi hỏi cái gì, ta sẽ nói cái đó. Dương Hy nhìn Tô Bằng, cũng không sợ hãi. Giống như là nàng bình thường, nói với Tô Bằng. Ồ, ngươi có lời gì, không thể nói với những người khác sao, cho ta lý do một mình thẩm vấn ngươi đi. Tô Bằng nhìn Dương Hy, nói với nàng. Dương Hy dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Tô Bằng, lại nhìn thoáng qua mấy người chung quanh, mở miệng nói ra một câu khiến cho Tô Bằng khiếp sợ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 776 tổ chức thần bí. Ta là người chơi. Dương Hy nói ra bốn chữ này. Trong mắt Tô Bằng tức thời co lại, sau đó mở to mắt, khiếp sợ nhìn Dương Hy. Dáng vẻ kia của Dương Hy đứng ở chỗ kia, nhìn Tô Bằng, lộ vẻ ngược lại rất vô tội. Âu Dương Khánh, A Đỗ Lạp cùng Cam La. Tuy rằng cũng mờ mịt khó hiểu, ở trong tai bọn họ, Dương Hy dường như đang nói một tiếng địa phương nào đó, mặc dù bọn họ nghe rất rõ, nhưng cũng không rõ có ý nghĩa gì. Thế nào, Tô Bằng thủ lĩnh, dựa vào điểm này, có thể một mình nói chuyện với ta. Dương Hy nhìn Tô Bằng, nói. Âu Dương Khánh nhìn thấy sắc mặt của Tô Bằng, nhìn ra giống như Tô Bằng khó xử, Hắn tiến lên trước một bước, nói: Tô lão đệ, nếu vị Dương hội trưởng này thực sự có chuyện gì muốn nói, vậy chúng ta ra ngoài trước, ngươi nghe thử xem nàng nói cái gì cũng được. Trong mắt Tô Bằng mang theo ánh mắt cảm ơn, nói với Âu Dương Khánh: Làm phiền rồi, kết quả cuối cùng ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Âu Dương Khánh bật cười lớn, sau đó gọi A Đỗ Lạp cùng Cam La thống lĩnh ba người đi ra ngoài. Ánh mắt Tô Bằng lại rơi lên trên người Dương Hy, nói: Ngươi không ngờ là người chơi. Đúng vậy. Giữa người chơi nhắc đến chuyện liên quan đến thế giới hiện thực, người trong thế giới trò chơi này nghe không hiểu, nếu như ta có thể chứng minh cho thấy thân phận người chơi của ta, tất nhiên sẽ không lừa ngươi, một lần nữa làm quen với ta, Tô Bằng tiên sinh. Ta tên thật là Dương Hy, quốc tịch là người Mỹ gốc Hoa. Tô Bằng nghe thế, nhìn thoáng qua Dương Hy, giống như hiểu được điều gì đó, nói: Hèn gì, lần đầu tiên gặp ngươi cũng cảm thấy ngươi có chút cảm giác con gái thời hiện đại. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã biết ta là người chơi rồi sao? Dương Hy nhìn thấy Tô Bằng có chút bộ dạng kinh ngạc khó hiểu, bèn nói: Tô Bằng tiên sinh, máy chủ ngươi dùng là máy chủ đời đầu sao? Thật ra vấn đề của ngươi rất dễ giải đáp, máy chủ trò chơi đời 2 trải qua một vài điều chỉnh nhỏ, có thể thêm vào rất nhiều công năng, đương nhiên cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn, ta mua được chính là máy chủ đời 2, bên trong có một chức năng chính là sinh ra nhận dạng đặc thù đối với nhân vật người chơi, cho nên ta đầu tiên gặp được ngươi liền nhận ra ngươi là người chơi. Mà máy chủ đời đầu cũng không được điều chỉnh như máy chủ đời 2, không tồn tại chức năng này. Tô Bằng nghe thế, lập tức có chút không biết nói gì đây. Có nên xem như là vận hành buôn bán hay không? Hơi lắc đầu, Tô Bằng nhìn về phía Dương Hy, nói: Có thể nói rõ hơn không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào thân phận người chơi của ngươi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói như thế nào nhỉ, trên thực tế, nếu như không phải là ta muốn kết giao với Tô Bằng tiên sinh, ta chạy thoát khỏi sự khống chế của các ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ta hoàn toàn có thể trước một ngày các ngươi đi đến phủ cận thành Quy Tư Càn trực tiếp lô các ngươi mất đi tung tích của ta, cũng không thể nào cả đội ngũ ở chỗ này chờ ta, còn ta 2 ngày sau lại lô xin bản thân đi đến thành thị gần đó, thì có thể tránh được trói buộc của các ngươi. Dương Hy mỉm cười, nói với Tô Bằng: Hừ, nói thật nhẹ nhàng. Ngươi nếu là người chơi, ta không tin ngươi có thể lô xin 24 tiếng đồng hồ, ngươi một khi lô, ta mặc dù tìm không thấy ngươi, cũng không nghĩ được ngươi là người chơi, cũng sẽ mang theo đội ngũ rời khỏi, một mình ngươi hai tay bị trói. Muốn trong sa mạc đi đến thành Quy Tư Càn, căn bản là chuyện không thể nào, cho nên ngươi nói biện pháp chạy trốn, cũng không phải dễ dàng đâu. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, nói với Dương Hy: Không nên tự tin như vậy, bất luận ngươi có tin tưởng hay không, ta cuối cùng sẽ tìm được biện pháp chạy trốn. Dương Hy mở chừng 2 mắt, nói. Nói xong, nàng quét mắt nhìn Tô Bằng, giơ 2 tay bị trói chặt lên, nói: Thế nào, biết ta là người chơi, không giúp ta cởi dây thừng xuống sao? Chẳng lẽ ngươi thích nhìn ta bị trói như vậy? Tô Bằng cười lạnh một tiếng, không để ý đến lời trêu chọc mập mờ của nàng, nói: Vẫn nên nói chuyện đứng đắn trước đã, Dương hội trưởng, trước khi ta cởi trói cho ngươi hay là thả ngươi đi, ngươi có chịu nói chuyện hay không? Ngươi tại sao lại cùng những người bên cạnh ngươi kia tụ tập cùng một chỗ, làm sao biết được nơi này có một thành phố dưới lòng đất? Còn có, những tảng đá ngươi mang đến kia, là thế nào những người chân thần giáo đó coi như bỏ đi? Bạch y thuật sĩ, cũng là người chơi sao? Tất nhiên không phải. Dương Hy thấy Tô Bằng không có ý định cởi dây trói cho nàng, thở dài một tiếng, lắc đầu nói: Lần này đến đây thám hiểm cũng không có người chơi khác, chỉ có một mình ta thôi, về phần cùng đi những người kia đều là tổ chức ta quen biết trong trò chơi, ngươi muốn nghe, ta liền kể cho ngươi nghe. Ngươi nói xem. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói với Dương Hy. Dương Hy nghe Tô Bằng ngữ khí giống như rất lạnh lùng, không hài lòng trợn mắt, sau đó mới nói. Ta vốn là người của tổ chức người chơi, chỉ là bởi vì một số chuyện trong một lần hành động quen biết những người chân thần giáo đó. Những người chân thần giáo đó, rốt cuộc là hạng người gì, ta nghĩ ngươi cũng biết. Vốn lúc ấy chúng ta có chút xung đột, thậm chí bị bọn họ bắt được, nhưng bởi vì một việc ngoài ý muốn, làm cho bọn họ thay đổi cảm nhận đối với ta, chẳng những thả ta, hơn nữa còn tôn ta làm chân thần nữ của họ. Ô, chuyện gì xảy ra? Tô Bằng nghe thế, sinh ra hiếu kỳ, hỏi Dương Hy. Cũng không có gì, chỉ là dây chuyền ngươi đoạt đi kia thôi. Dương Hy nói, Tô Bằng nghe thế, tay luồn vào trong ngực, lấy ra dây chuyền quan tài đá giống như hình người, lục soát được trên người Dương Hy tìm được. Chính là nó, thứ này gọi là chân thần ấm, nghe nói trong dây chuyền này, phong ấm một bộ phận tàn thể chân thần đối với những tà vật chân thần giáo bào chế ra kia có sức mạnh khống chế năng lực cực đại, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể sử dụng. Lúc ta xảy ra chuyện thiếu chút nữa bị người chân thần giáo xem như tế phẩm tra tấn đến chết, bọn họ lúc đó đang tế lễ chân thần ấm này, ta trước đó đã tỉnh lại thừa dịp bọn họ không chú ý đoạt lấy chân thần ấm này, nhưng lại không nghĩ rằng thứ này đã xảy ra cảm ứng với ta, những người chân thần giáo đó cũng thật kinh ngạc, sau đó không có làm khó ta, đưa ta về lại tổ chức của ta, cũng giữ liên lạc với ta. Rồi sau đó, trải qua thời gian trong, nhất định, những người chân thần giáo kia đều cho rằng ta là chân thần nữ, cho nên ta ở trong chân thần giáo cũng có địa vị nhất định. Về phần những bạch y thuật sĩ kia, xem như hợp tác với tổ chức của ta, có điều khác biệt là tổ chức của chúng ta đại bộ phận là người chơi, mà tổ chức của bọn họ đều là những nơi bê cơ bản địa. Những bạch y thuật sĩ kia tự xưng là người trong vạn tiên hội, đại bộ phận đều là một vài thuật sĩ, ta được một người cấp cao của bọn họ thưởng thức, nhận ta làm nghĩa nữ, cho nên trong vạn tiên hội địa vị cũng không thấp. Tô Bằng cảm giác rất nhạy cảm, hắn cảm giác được trên người Dương Hy cũng không có cảm giác ác nghiệp, hẳn không phải là người chân thần giáo. Vốn dĩ Tô Bằng có chút kỳ quái tại sao Dương Hy không phải là người chân thần giáo, nhưng có thể chỉ huy được đối phương gọi là thánh nữ chân thần, xem ra cũng đã có lời giải thích. Có điều Tô Bằng tất nhiên sẽ không tin hoàn toàn lời của nàng, chỉ thấy Tô Bằng nheo mắt đánh giá Dương Hy, nói. Dương Hy hội trưởng, ta bây giờ rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là người của tổ chức nào, người tiếp xúc. Đều thần bí như vậy, không phải chân thần giáo, thì lại là vạn tiên hội gì đó. E rằng tổ chức của ngươi cũng không phải tầm thường. Nói như vậy cũng không sai. Thật ra ta ở trong tổ chức trò chơi, không đáng nhắc tới, nhưng lực lượng sau lưng chúng ta, sẽ khiến Tô tiên sinh ngươi không thể coi thường. Dương Hy khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng. Ồ, các ngươi trong hiện thực. Cũng chỉ là tổ chức người chơi thôi, chẳng lẽ ngươi chính là thành viên tê tiên cư hoặc là nơ, e, tê hay sao? Ha ha, Tô tiên sinh, suy nghĩ của ngươi không nên hạn hẹp như vậy, mặc dù tê tiên cư hay là nơ, e, tê đều là hai ông trùm trong trò chơi tử vong luân hồi, nhưng chưa hẳn tất cả tổ chức đều chịu ảnh hưởng của bọn họ. Tổ chức của ta thật ra thời gian thành lập vượt xa hai tổ chức ngươi nói, tổ chức của ta cũng coi như là có nguồn gốc sâu xa trăm năm trước từ lúc máy chủ trò chơi tử vong luân hồi xuất hiện ở thế giới của chúng ta thì đã tồn tại rồi, hơn nữa cho dù là kinh tế, võ lực hay là sức ảnh hưởng, tê tiên cư cùng nơ, e, tê đều xem như một vài vãn bối ghé qua phỏng vấn mà thôi. So với tổ chức của ta còn kém xa rất nhiều. Tô Bằng nghe thế, ánh mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi, không tin nói. Dựa theo điều kiện ngươi nói, ta thậm chí hoài nghi ngươi là người của Thánh Đường. Thế giới này vẫn coi như là tương đối trong suốt, nếu ngươi nói đều là sự thật, như vậy sức ảnh hưởng từ tổ chức của ngươi thật có tài lực, nhân lực, đã không thua kém bất kỳ quốc gia nhỏ nào, làm sao có thể che giấu lâu như vậy được. Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản, bí mật của thế giới này đối với người trên cao mà nói có lẽ thực sự không phải là bí mật. Thành viên trong tổ chức của chúng ta trùng hợp lại đều là những quan cấp chức cao, cho nên bọn họ cũng không muốn để cho người khác biết bí mật của mình, cho nên trở thành bí mật. Dương Hy mỉm cười trong thần sắc mang theo sắc thái kiêu ngạo. Tô Bằng ha ha cười, nói. Đừng nơi mấy lời mê hoặc đó, ngươi nói xem tổ chức của ngươi, tên là gì? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 777 Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện. Dương Hy cũng không do dự trực tiếp báo ra một tên tổ chức. Trường Sinh Điện. Tô Bằng nghe xong cau mày lặp lại. Nghe giống tổ chức trong trò chơi luân hồi tử vong, ngươi xác định đây là tổ chức nào đó căn cứ thế giới thực tế sao? Tô Bằng nhìn Dương Hy, hỏi nàng. Đúng vậy, mặc dù ngươi có thể chưa từng nghe tên tổ chức này, nhưng nó quả thật tồn trên thế giới này hơn 200 năm, hơn nữa lực lượng của tổ chức vượt xa ngươi có thể tưởng tượng. Tô Bằng càng nghe càng nhíu mày, nói. Nghe khẩu khí của ngươi, đây là một tổ chức siêu cấp tinh anh, sao không nổi ở thế giới của chúng ta nếu quả thật có tổ chức như vậy, lực lượng và tư nguyên. Năng lượng bọn họ nắm giữ chắc chắn không phải người thường có thể tưởng tượng tổ chức như vậy tụ tập để làm gì, mục đích của bọn họ là gì, hình thức tổ chức là thế nào. Ha ha, thật ra cái tên Trường Sinh Điện đã có thể nói rõ vấn đề. Dương Hy khẽ cười, nói. Người Trường Sinh Điện, mặc dù có thể có hợp tác hình thức khác, nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một, chính là Trường Sinh Bất Tử. Tô Bằng nghe xong, không khỏi bật cười, nói. Trường sinh bất tử thế giới này còn có người tin chuyện trường sinh bất tử sao? Nếu thời xưa quả thật có chút vấn đề, trình độ khoa học kỹ thuật thời đại đó còn chưa đạt tới điểm giới hạn nào đó, nhưng trong hiện thực lại không phải như thế. Dương Hy nghe xong, lắc đầu. Tô tiên sinh, ngươi là người Trung Quốc nhỉ, ngươi chắc biết tuổi thọ người Trung Quốc bây giờ là gấp bao nhiêu lần 400 năm trước? Tô Bằng nhíu nhíu mày, nói. Ta từng xem văn hiến, ở niên đại không chiến loạn triều Minh, tuổi thọ trung bình chừng 41 tuổi, mà tổng điều tra nhân khẩu Trung Quốc mới nhất trung bình 77 tuổi. Rất tốt. Thật bất ngờ Tô tiên sinh cũng chú ý những số liệu này. Dương Hy cảm thấy ngoài ý muốn, có điều nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói. Điều này không phải đã thuyết minh vấn đề rất rõ ràng sao, khoa học kỹ thuật có thể kéo dài tuổi thọ con người. Hừ, như vậy căn bản không hợp lý. Tô Bằng nghe xong, lắc đầu, nói. Bây giờ thọ hơn xưa chủ yếu vì chữa bệnh và dinh dưỡng chứ không phải gen thay đổi. Có điều vẫn có cực hạn, sau khi đến cực hạn cho dù chăm sóc và chữa bệnh tốt cũng sẽ không khiến người ta thọ hơn. Đó chẳng qua là dùng góc độ thế tục để nhìn. Dương Hy lắc đầu. Tô tiên sinh, ngươi cũng là một người có năng lực, không nên bị thị giác ràng buộc kiến thức và tầm mắt của mình. Ta lại hỏi ngươi một câu, nếu một tổ chức tập hợp thủ đoạn y học và khoa học đỉnh cao nhất hiện đại, hơn nữa sử dụng kỹ thuật gen chẳng những thay đổi gen mình, lại thêm các loại bí quyết dưỡng sinh đến từ các nơi cùng kỹ thuật sinh vật, thậm chí là thủ đoạn sinh hóa, để giữ sức sống thân thể, ngươi cảm thấy, người tiếp thụ chiếu cố như vậy, hắn có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Hơm! Tô Bằng nghe xong thoáng chần chờ. Ngươi là nói đổi gen cùng một số thuốc kích thích kháng già sao? Tô Bằng nhìn thoáng qua Dương Hy, hỏi nàng. Chỉ thấy trên mặt Dương Hy lộ ra một tia khinh thường, nói. Tô tiên sinh là nghĩ tới thứ bọn minh tinh giải trí hay dùng à, ha ha. Những người kia, mặc dù vẻ vang, nhưng căn bản không tính là tai to mặt lớn chân chính của thế giới. Bọn họ dùng những thứ đó đều là sản phẩm đã bị đào thải đời 3, đời 5, thậm chí là đời 1, mà tổ chức ta hưởng dụng tuyệt đối là sản phẩm đời 1, thậm chí hơn cả đời 1. Tỷ Như. Tô Bằng nhìn nàng một cái, hỏi. Tỷ Như, những minh tinh kia có thể được kỹ thuật nhân bản ở trên đảo nhỏ không người, dùng kỹ thuật nhân bản tạo ra người nhân bản y chang tiến hành tấy ghép khí quan không có phản ứng bài xích, kỹ thuật như vậy thế nào? Tô Bằng nghe xong, hơi kinh hãi, cảnh tượng này giống như đã từng thấy, giống từng xem ở một bộ phim Hollywood nào đó. Thấy biểu lộ của Tô Bằng, Dương Hy mỉm cười tiếp tục nói. Đây vẫn là thủ đoạn tương đối bình thường, Tô tiên sinh có từng thấy trực tiếp bỏ đi phần lớn khí quan trong người mình đổi thành chất lỏng hóa học sinh vật, dùng hai hộp chất lỏng sinh hóa thay thế sự trao đổi chất và bổ sung dinh dưỡng bình thường không nên thấy khó tin, ta có thể khẳng định với ngươi chuyện như vậy đã xảy ra, hơn nữa thủ đoạn đã tương đối thành thục. Thậm chí đã lui bước thành kỹ thuật đời một đã quá hạn. Mà kỹ thuật kéo dài tuổi thọ đời mới trên thế giới đã từ nghiên cứu kéo dài một loại thời gian thân thể sinh tồn biến thành kéo dài thời gian sống của đơn thể não, thử nghiệm mới nhất đã có thể cấy não vào trong máy móc và dịch dinh dưỡng sinh tồn một thời gian ngắn hơn nữa giữ lại ý thức. Về phần kỹ thuật siêu thời đại mới nhất đã bắt đầu nghiên cứu làm sao bỏ qua thân thể thậm chí đại não mà đi vào kéo dài linh hồn và di chuyển. Dương Hy mỉm cười. Tô Bằng nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Hy. Tô Bằng ngược theo trực giác cảm giác ở thế giới hiện thực đang tiến hành những thứ này. Ngươi là nói tổ chức của ngươi làm là những thí nghiệm như vậy? Tô Bằng chăm chú nhìn Dương Hy hỏi nàng. Dương Hy mỉm cười nói, cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì Trường Sinh Điện thực sự không phải là một tổ chức nghiên cứu khoa học lấy việc nghiên cứu làm chính, trái ngược lại, người muốn thu được kết quả nghiên cứu mới là chủ thể Trường Sinh Điện. Thành viên Trường Sinh Điện chính là chính trị gia nắm giữ nhiều tư nguyên, người thống trị độc tài quốc gia, khoa học gia cao cấp nhất trên thế giới, thậm chí có một số người nắm giữ lực lượng siêu nhiên. Chính vì họ là người tinh anh trong nhân loại, nên mới thấy sinh mệnh ngắn ngủi, muốn khiêu chiến tạo hóa của trời xanh, dùng sinh mệnh vô tận khởi xướng khiêu chiến. Cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách và năng lực dùng sinh mệnh vô tận triển khai trùng kích chân chính. Dương Hy mang theo một loại cảm xúc kiêu ngạo, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nhíu mày chặt hơn, hồi lâu, hắn nói. Ngươi nói như vậy, ta không có cảm thụ trực quan gì, ngươi có thể liệt kê mấy thành viên cụ thể của Trường Sinh Điện không? Dương Hy mỉm cười, nói ra tên ba người. Sau khi Tô Bằng nghe được tên ba người này, trong lòng giống bị ném quả bom nặng. Bởi vì ba người Dương Hy nói đều thật sự quá nổi danh. Một người trong đó là một vị khoa học gia được cả thế giới công nhận là một trong những đầu óc thông minh nhất, vĩ đại nhất trên thế giới. Một người khác, hắn một thời gian dài sống trên xe lăn, nhưng lại nhậm mấy kỳ tổng thống đại quốc số một thế giới, thu được lợi ích hậu hĩnh trong chiến tranh thế giới lần hai, trở thành một trong chính trị gia kiệt xuất nhất trên thế giới. Về phần người cuối cùng, mặc dù không chói mắt như hai người trên, nhưng cũng là người sáng lập một học phái, hắn là một bác sĩ áo. Một tay sáng lập cách phân tích tinh thần, viết ra phân tích giấc mơ, mở ra cửa chính đi thông tiềm thức nhân loại, được gọi là một đại tông sư, cho dù bây giờ nhắc tới tên của hắn, ở trong người thường vẫn nổi danh như sấm rền. Như vậy ba người kiệt xuất trong lịch sử nhân loại, lại là thành viên của Trường Sinh Điện kia. Tô Bằng hít một hơi thật sâu, nói với Dương Hy. Những người này đều là một bộ phận tinh hoa nhất của nhân loại, ta tin tưởng bọn họ sẽ không cố chấp với sinh mạng, hành vi của Trường Sinh Điện như ngươi nói, nghe cũng không giống hành vi vương đạo, nếu không có chứng cứ thiết thực, ta không tin lời ngươi nói. Ngươi có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Dương Hy nghe xong, mỉm cười, nói. Chỉ là Trường Sinh Điện, chỉ là một tổ chức trung tính, chỉ cần đạt tới điều kiện nhập hội tất sẽ có người tiếp xúc, cũng không phải với tất cả mọi người đều nói thẳng ra mục đích gốc. Hơn nữa tổ chức có rất nhiều tên giả, nhằm vào người tổ chức mong thu vào trong hội, cách tiếp xúc tổ chức cũng bất đồng. Tỉ như nhà vật lý học kia, hắn liền cho rằng Trường Sinh Điện là một tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu bí mật của sinh mệnh, mà đồng nghiệp khoa học của hắn cũng gia nhập tổ chức này, vì vật lý học kia, vì muốn phục vụ nhân loại lâu dài, rất vui đưa ra rất nhiều quan điểm mang tính kiến thiết và tính dẫn dắt. Đương nhiên, chúng ta cũng tặng hắn rất nhiều bí quyết trường thọ, thậm chí làm một cuộc giải phẫu cắt bỏ tổ chức ác tính trong người. Hơn nữa ở 10 năm cuối cùng trong đời hắn, mời hắn vào hội viên trung tâm của Trường Sinh Điện, chỉ là hắn cuối cùng vẫn đầu nhập vào trong tôn giáo, cự tuyệt lời mời của chúng ta mà thôi. Hai vị khác, tình huống cũng không khác mấy, một cho rằng Trường Sinh Điện là hiệp hội dưỡng sinh khoa học, một vị thì lại cho là tổ chức nghiên cứu linh hồn và tiềm thức, rất vui sướng gia nhập tổ chức, hơn nữa chiếm được quý tặng của tổ chức, nhất là bác sĩ áo kia, một số nghiên cứu của hắn càng là cơ sở lý luận rời linh hồn đặt ở trăm năm trước. Ồ, nghe ngươi giải thích như vậy, ta càng cảm thấy Trường Sinh Điện này ngược lại giống một tổ chức lừa gạt. Tô Bằng nghe xong, không khỏi bật cười. Ngươi nói nhiều như vậy, mục đích là gì? Tô Bằng nghe Dương Hy nói xong, hỏi. Lời Dương Hy khó đoán thật giả, nhưng có thể hỏi thẳng mục đích của nàng. Mục đích của ta rất đơn giản. Tô Bằng tiên sinh, ta đại biểu tổ chức chính thức mời ngươi gia nhập Trường Sinh Điện, ngươi có đồng ý không? Dương Hy mỉm cười nhìn Tô Bằng, nói với hắn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 778 để cho chúng ta học thử cách của thế giới văn minh. Mời ta. Tô Bằng nghe thế, lông mày nhướng lên, nhìn về phía Dương Hy, nói. Dựa theo ngươi nói, Trường Sinh Điện có lẽ là một tổ chức tinh anh siêu cấp, không phải tinh anh nhân loại thì không thu hút. Nếu ngươi nói là sự thật, ta vẫn chưa tới trình độ Trường Sinh Điện thu hút, giới chỉ lợi dụng vẫn còn chưa đủ mà. Tô tiên sinh khiêm tốn rồi. Dương Hy khẽ cười, nói. Trường Sinh Điện cũng là có hội viên đẳng cấp không tương đồng, đơn giản mà nói, ví dụ như bên ngoài Trường Sinh Điện có rất nhiều công ty và phòng nghiên cứu cổ phần, những người này cũng chỉ là thành viên nghiên cứu khoa học bình thường, căn bản không biết mình đang làm việc cho Trường Sinh Điện. Còn có một vài tổ chức vòng ngoài và thành viên võ lực bên ngoài, bọn họ đều cho rằng mình làm việc cho tổ chức nào đó, nhưng không một ai biết là Trường Sinh Điện, cũng không biết thành viên bộ phận khác. Phía trên những thành viên bên ngoài này chính là hội viên tiêu chuẩn, những người này mơ hồ biết sự tồn tại của Trường Sinh Điện, nhưng trong nhóm người này, rất nhiều người cả đời đều không thể tiến vào trung tâm, giống như một vài ngôi sao cấp thế giới của Hollywood. Phía trên hội viên tiêu chuẩn là hội viên chính thức. Phần lớn là một vài thành viên trung tâm của Trường Sinh Điện, tỉ như ta đã từng nói, người phụ trách mảng người lô ne chính là hội viên chính thức, có điều bọn họ chủ yếu bởi vì công việc và truyền đạt, được thu hút vào Trường Sinh Điện, xem như thành viên công việc, chứ không xem như là thành viên nòng cốt chính thức. Thành viên nòng cốt chính thức mới là thế giới tinh anh như ta nói, tỉ như chính khách các quốc gia, người thừa kế tập đoàn cấp thế giới. Những hội viên trung tâm này, mặc dù chưa hẳn tham dự trong hoạt động hàng ngày của Trường Sinh Điện, nhưng lại có thể hưởng thụ các loại phúc lợi tốt thành quả nghiên cứu khoa học mà Trường Sinh Điện mang lại. Đương nhiên, tương ứng ở trong phạm vi chức quyền và năng lực của bọn họ, phải mang lại nhiều lợi ích cho Trường Sinh Điện và tổ chức bên ngoài. Ồ, nghe ra dường như chân tướng là một chuyện khác. Tô Bằng nghe thế, nheo mắt lại đánh giá Dương Hy một chút, hỏi. Như vậy Dương Hy tiểu thư ở trong Trường Sinh Điện thuộc về cấp bậc nào? Ha ha, ta đại khái thuộc về hội viên bán trung tâm thôi. Dương Hy mỉm cười, nói. Ta xuất thân thật ra là hội viên chính thức, có điều bởi vì công trạng đặc biệt xuất sắc, được Trường Sinh Điện nhận định có cống hiến trọng đại, cho nên có tư cách tiến vào trong giới hội viên trung tâm. Có điều ta tài nguyên ta nắm giữ còn lâu mới có thể sánh được với hội viên trung tâm chính thức, cho nên chỉ có thể tiếp tục công việc, mới có thể có được tư cách hội viên trung tâm. Đúng rồi, tiện thể nói với ngươi một chút, trong hội viên trung tâm của Trường Sinh Điện là áp dụng cơ chế điểm tích lũy của hội viên thống nhất là lấy đơn vị thời gian hoàng kim để xác định, chẳng hạn như ta, bởi vì ta làm việc trong Trường Sinh Điện 10 năm, đại khái có thể đổi lấy 1 năm thời gian hoàng kim trong 1 năm này được ghi chép ở trong một tấm thẻ từ đặc biệt. Nếu như ta muốn có được tư liệu tuyệt mật cùng tài nguyên trong tổ chức, muốn dùng thời gian trong tấm thẻ để mua, hội viên trung tâm khác cũng giống như vậy, tiến cử ngươi vào trong Trường Sinh Điện ít nhất phải dùng mỗi năm thời gian hoàng kim của ta, mà mỗi một giây thời gian hoàng kim đều thật sự chính là có giá trị như hoàng kim. Ồ, nói như vậy ngươi trả một cái giá đắt như vậy sao? Ta vẫn luôn tin rằng tầng lớp tinh anh của xã hội này nhất định là người lý tính chiếm đa số. Dương Hy tiểu thư thoạt nhìn cũng rất lý tính, có thể nói cho ta nghe thử, tại sao ngươi lại chịu hao tổn cái giá lớn như vậy, ngươi muốn nhận được cái gì? Tô Bằng đánh giá Dương Hy, nói với nàng. Rất đơn giản, dùng thời gian để suy nghĩ mà nói, ta muốn một người có thể giúp đỡ ta ở trong trò chơi tử vong luân hồi, ta cần chụp cuốn màu vàng trên người ngươi. Dương Hy rất dứt khoát nói. Tô Bằng nghe thế, lúc này mới nở nụ cười, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một chục cuốn màu vàng kim, ước lượng trong tay, nói. Lúc này mới có chút cảm giác làm đến nơi đến chốn, nói thử xem chục cuốn này để làm gì, ngươi lần này thám hiểm mục đích chính là cái này. Ố, nói cho ngươi biết cũng không có gì, ta muốn đúng là cái này. Dương Hy khẽ gật đầu, nói. Thật ra lần này thám hiểm, mục đích của ta là ở trong vật bồi táng tàn thể bán thần, có một quyển trục cuốn màu vàng ghi chép toàn bộ tri thức tà ác, mà bên trong có bí mật ngàn năm bất tử của tàn thể chân thần và những thây khô kia, nếu thành công, sẽ nâng cao địa vị của ta ở trong Trường Sinh Điện. Cho nên chúng ta bắt tay với nhau, liền trực tiếp đi đến Tây Vực tìm kiếm thành thị thất lạc kia. Còn những chuyện sau đó, ta nghĩ ngươi cũng biết không sai biệt lắm rồi. Bây giờ, ta mời ngươi vào trong Trường Sinh Điện, một mặt là bởi vì bối cảnh của ngươi, bản thân ngươi chính là một cao thủ, đồng thời sau lưng có một tổ chức vũ lực, cái ta thiếu, chính là người có thể gọi là cao thủ chân chính, ta cần một người giúp ta. Thế lực Trường Sinh Điện ở trong trò chơi tử vong luân hồi, chính là ta một tay khai thác. Ta muốn thu được càng nhiều tài nguyên hơn ở trong trò chơi này, vững chắc địa vị của ta ở trong hiện thực, cho nên cần người giúp ta, đây là một trong những lý do ta mời ngươi. Còn lý do khác, chính là ta cần trục cuốn màu vàng kia, ta muốn đem trục cuốn này đổi thành bí mật ngàn năm bất tử của tàn thể bán thần, điều này có thể khiến ta có được lượng lớn thời gian hoàng kim. Nói như vậy, Tô tiên sinh còn có gì không rõ nữa không? Nghe Dương Hy nói những lời này, Tô Bằng ngược lại khôi phục thái độ bình thường, chỉ thấy hắn hít mắt nhìn Dương Hy, nói. Ngươi muốn thì nói, tuy rằng chúng ta chưa hẳn muốn gia nhập Trường Sinh Điện gì kia, cũng chưa chắc tin lời của ngươi, nhưng giao dịch ngược lại là có thể nói chuyện được. Ngươi nói muốn chụp cuốn màu vàng này được thôi, ra giá ngon đi. Ta dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì, bán cho ngươi cũng không có gì không được. À, đúng rồi, Dương Hy tiểu thư, bản thân ngươi cũng vậy, muốn ta thả ngươi đi chứ cũng được, tự mình ra giá đi, nếu phù hợp, ta thả ngươi đi cũng không sao cả. Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Bằng, Dương Hy tức giận trợn tròn mắt, nàng nói với Tô Bằng. Ngươi thật sự không hiểu sao nếu gia nhập Trường Sinh Điện, ngươi sẽ có được rất nhiều điểm lợi không chỉ là tiền tài và trong trò chơi. Sử dụng thời gian hoàng kim có thể tiến hành giao dịch cùng các hội viên trung tâm khác của Trường Sinh Điện, ngươi ở trong hiện thực cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Tô Bằng ha ha cười, lắc đầu nói. Cách ta xa quá, vẫn là thực tại tốt hơn. Dương Hy tiểu thư, hai người chúng ta cũng không có hận thù ngươi sống ta chết gì, đơn giản là xung đột ngoài ý muốn mà thôi, có điều ngươi đã bị bắt làm tù binh là sự thật, không ngại dùng một cách văn minh để giải quyết vấn đề tự do của ngươi đi, như thế nào? Ngươi muốn thế nào? Cũng không có gì, ta nghe nói ở thế kỷ 18, quan quân quý tộc châu Âu nếu bại trận bị bắt, cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng, mà là có thể dùng tiền tài để chuộc bản thân. Dương Hy nếu được văn minh thế giới bồi dưỡng, không bằng chúng ta cũng noi gương một chút. Ta nghe nói Dương Hy tiểu thư ngươi bà hoa khoác lác nãy giờ, có lẽ cũng là thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, coi như là một nửa quý tộc hiện đại. Số tiền ta đưa ra cũng không thể bôi nhỏ Dương Hy tiểu thư ngươi, chi bằng đưa ra. Tô Bằng nói tới chỗ này, nghiêng đầu hất tóc, nói. Chi bằng ra giá 3 triệu nhân dân tệ như thế nào? Chỉ cần 3 triệu nhân dân tệ, Dương Hy tiểu thư đã có thể khôi phục tự do được rồi. Dương Hy nghe vậy thiếu điều hộc ra một ngụm máu tươi, cho dù bản thân nói thế nào, đối phương vẫn không hề thay đổi, cuối cùng còn đưa ra một cái giá, thật sự khiến Dương Hy tức chết. Nếu như ta không đưa cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ha ha, cũng không sao cả. Tô Bằng cười, nói. Ta cũng không muốn tự tay chôn vùi một nữ sĩ xinh đẹp như ngươi vậy. Nhưng cũng không thể quá mức dễ dãi cho một tù nhân, theo như ngươi nói để ngươi đến lân cận thành Quy Tư Càn sẽ dùng phương pháp lúc ao để chạy thoát. Cho nên ta sẽ trói tay của ngươi, để ngươi lại nơi này, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Dương Hy nghe Tô Bằng nói như thế quả thực tức điên, bầu ngực cao cao đã bắt đầu phập phồng không ngừng, nàng sở dĩ nói kế hoạch trốn thoát của mình, vốn dĩ muốn lấy lòng tin của Tô Bằng. Lại không nghĩ rằng giờ phút này bị Tô Bằng uy hiếp ngược lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 779 trường đao sát sinh. Nàng đương nhiên có thể trực tiếp lúc ao, sau đó tìm kiếm cấp dưới trò chơi tử vong luân hồi đến tiếp ứng cho mình. Nhưng mà sa mạc mênh mông, Dương Hy căn bản không biết vị trí cụ thể của mình, muốn cấp dưới của mình tìm được mình trong sa mạc. Một là rất nguy hiểm, một là để lộ bản thân năng lực không đủ ở trong tổ chức, mà một khi bản thân có vẻ vô dụng, địa vị ở trường sinh điện, sẽ nhanh chóng tụt dốc. Cân nhắc lợi và hại, Dương Hy cuối cùng không nhịn được thở dài, nàng nhìn nam nhân đáng hận trước mắt này, cắn răng nói. Xem như ngươi lợi hại. Chuyện sau đó, xem như khá là thuận lợi. Tô Bằng đưa một tài khoản cho Dương Hy. Muốn Dương Hy lúc ao gửi 3 triệu nhân dân tệ vào trong tài khoản này, Dương Hy mặc dù ánh mắt oán hận, nhưng cũng không dám giở trò, lúc ao ở trước mặt Tô Bằng, chuẩn bị gửi tiền cho Tô Bằng. Nhìn thấy thân ảnh Dương Hy dần dần nhạt dần biến mất trước mắt mình, Tô Bằng hờ hứng cười nhạt. Trường sinh điện kia có lẽ thật sự có tổ chức này, có điều Tô Bằng cũng không có hứng thú tiếp xúc. Cách nhìn của Tô Bằng đối với những tổ chức này gần đây không tốt, tổ chức này bản thân vốn có mục đích rất mạnh, dính líu quá nhiều với bọn họ, sẽ mãi mãi dây dưa không rõ ràng được. Nhất là nghe những hành vi của trường sinh điện, mặc dù Dương Hy nói ra ba nhân vật kia đều là nhân vật nổi tiếng thế giới, nhưng thủ đoạn bọn họ sử dụng trên cơ bản xem như hãm hại lừa gạt. Dùng thủ đoạn lừa gạt để ba nhân vật này làm một vài chuyện cho bọn họ. Tô Bằng đối với ba nhân vật tinh anh trên thế giới kia trong lòng trái lại có cảm tình tôn kính kính ngưỡng, nghe thấy hành vi của trường sinh điện thoáng cái không có chút cảm tình với tổ chức này, cũng giống như không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Về phần Dương Hy, Tô Bằng ngược lại cũng chưa từng có quá nhiều địch ý với nàng, thả nàng đi. Dù sao vẫn có thể xem như là một cách coi như lưu lại một con đường làm người, ngày sau còn dễ gặp lại. Dương Hy nếu quá thân cận với chân thần giáo, e rằng sau này sẽ còn tiếp xúc với nhau, nếu đã không thể giết nàng, thì hãy chừa chút nhân tình thì hơn. Nhưng mà, cũng phải cho nàng một chút trừng phạt. Tô Bằng cũng không sợ Dương Hy trả thù bản thân, trên tay mình còn có một chục cuốn hoàng kim. Là đối phương muốn có tóm được điểm yếu của đối phương, có lẽ Dương Hy vẫn sẽ chọn cách cùng mình thỏa hiệp giao dịch. Tô Bằng đứng ở trong trứng bồng trong lòng suy nghĩ những chuyện này. không đến nửa giờ, chỉ thấy trong trứng bồng đột nhiên xuất hiện làn sóng dao động, rất nhanh thân ảnh Dương Hy dần dần xuất hiện. Được rồi, tiền đã chuyển cho ngươi rồi, bây giờ có thể cởi thứ này ra cho ta không? Dương Hy giơ tay, để Tô Bằng nhìn dây thừng cột hai tay nàng, nói với Tô Bằng. Cũng phải đợi sau khi ta kiểm tra rồi mới nói đi. Tô Bằng khẽ cười, sau đó đi ra ngoài, gọi hai hộ vệ bảo bọn họ dẫn Dương Hy đưa đến trong một lều vải tạm thời canh giữ. Còn Tô Bằng thì trở lại trứng bồng của mình, hắn đã gần 36 giờ đồng hồ không lúc ao, có lẽ trong hiện thực thân thể cũng rất mệt mỏi, liền căn dặn hộ vệ đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào trong doanh trứng của mình, bản thân lúc ao mình ở trong doanh trứng. Đăng xuất ra khỏi trò chơi, Tô Bằng cảm giác thân thể của mình rất là đau nhức. Hắn xoa xoa thân thể cứng ngắc mỏi me của mình, chậm rãi đứng lên, một bên hoạt động thân thể, một bên suy nghĩ. Bình thường cũng được, nhưng mà loại lặn lội đường xa này, người trong trò chơi cùng thực tế cùng lúc hoạt động thời gian dài không đăng xuất thật sự là có vấn đề, nếu như có loại thuốc dinh dưỡng như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thì tốt rồi. Sau khi hoạt động thân thể một lúc, Tô Bằng bắt đầu kiểm tra tài khoản của mình. Quả nhiên, Tô Bằng phát hiện tài khoản ngân hàng quốc tế của mình chuyển vào 3 triệu nhân dân tệ. Dương Hy này đúng là có tiền. Được rồi, đã lâu không chính thức nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai còn có việc, nhân lúc không có người phát hiện tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Tô Bằng lắc lắc đầu suy nghĩ. Không bao lâu đầu bếp trong căn nhà cao cấp của Tô Bằng đưa thức ăn tới, sau khi Tô Bằng ăn một chút, bèn tranh thủ ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Tô Bằng đại khái là rạng sáng 4 giờ rưỡi bèn đăng nhập vào trò chơi. Tô Bằng trong lều vải sắp xếp lại những vật phẩm thu hoạch gần đây, cuối cùng, nghiên cứu một hồi thanh trường đao màu đen kia lấy được từ trong quan tài hoàng kim của hoàng đế. Trải qua một hồi nghiên cứu, Tô Bằng đã nắm giữ cách dùng chính xác của trường đao màu đen này. Tô Bằng vuốt ve trường đao màu đen này một hồi, nhanh chóng nắm rõ được đặc tính của trường đao màu đen này, hơn nữa có thể ở trình độ nhất định điều khiển năng lượng dược dị trong trường đao màu đen này, không phải mỗi lần cầm chuôi đao đều sẽ khiến trường đao bốc cháy ngọn lửa màu đen, trong lòng hết sức hài lòng. Thanh trường đao này dường như giết chết bất cứ địch nhân nào đều chuyển hóa vật chất giống như linh hồn của đối phương làm năng lượng, khiến nó trở nên càng sắc bén. Loại đặc tính này xem như rất tà rất hung ác, mà nó dường như không hề có tên, không bằng đặt cho nó một cái tên, gọi là sát sinh được lắm. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, thật ra hắn rất muốn đặt tên cây đao này là sát sinh hoàn, có điều một là tên này giống tên Nhật Bản quá, sẽ khiến người ta cho rằng mình là người đông doanh sẽ không thoải mái, mặt khác sát sinh hoàn là nhân vật trong truyện tranh mà mình hồi còn bé đã từng xem, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng gọi tên lại có cảm giác như nhân vật truyện tranh, không quá thích hợp để đặt cho trường đao màu đen sắc bén này. Cuối cùng, Tô Bằng vẫn quyết định đặt tên trường đao này là sát sinh đao. Lần thám hiểm này, Tô Bằng dẫn theo đại khái 300 người, Dương Hy thì dẫn theo gần 500 người, có điều trải qua đủ loại chuyện trên đường đi cùng với ở trong lăng mộ hoàng đế cổ, Dương Hy và người chân thần giáo xuống tay giết chết hơn 300 hộ vệ Quy Tư Càn làm tế phẩm. Lúc này hộ vệ Quy Tư Càn Tô Bằng mang theo hơn 200 người không đến 300 cộng thêm gần 100 thủ hạ của A Đỗ Lạp. Lúc này, Tô Bằng nhìn thấy A Đỗ Lạp cũng ở bên ngoài chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị thức ăn, chỉ là thoạt nhìn, hắn không được cao hứng cho lắm. Tô Bằng thấy, mỉm cười, gọi A Đỗ Lạp đi tới. A Đỗ Lạp thủ lĩnh, làm sao vậy, thoạt nhìn ngươi không được cao hứng cho lắm. Tô Bằng đi tới, hỏi A Đỗ Lạp thống lĩnh. A Đỗ Lạp nhìn thấy Tô Bằng, vội vàng đứng lên, mặc dù không có thất lễ, nhưng vẫn không thể nào vui nổi, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, nói với Tô Bằng. Tô thủ lĩnh, lần này thám hiểm mặc dù đã tìm được thành cổ xâm ngục, nhưng mà kết quả cuối cùng, vẫn không có cách nào giải quyết được nguyền rủa trên người ta, mặc dù cũng có thể có được tiền thù lao của Tô thủ lĩnh, nhưng mà không giải quyết vấn đề căn bản, vẫn là... 2. A Đỗ Lạp đầu lĩnh không cần sốt ruột, ta nghĩ ta đã có cách giải quyết ác nghiệp trong cơ thể ngươi. Tô Bằng mỉm cười, nói với A Đỗ Lạp. Cái gì cách nào có cách nào sao? A Đỗ Lạp nghe thế, lập tức kích động, tay vịn chặt hai tay Tô Bằng, hỏi hắn. Ha ha! Xin thứ cho ta giấu riêng chuyện này trước, chuyện này ta vẫn còn chưa xác định, có điều lúc đến gần thành Quy Tư Càn tất nhiên ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tô Bằng nói với A Đỗ Lạp thống lĩnh. A Đỗ Lạp nghe thế, con mắt nhìn chằm chằm hai mắt Tô Bằng, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói. Hy vọng Tô Bằng đầu lĩnh thật sự tìm được cách, đừng tạo một hy vọng giả cho ta. Tô Bằng gật đầu, khiến A Đỗ Lạp yên tâm. Sau gần một giờ đội ngũ tiếp tục lên đường, Tô Bằng cũng căn dặn thuộc hạ, muốn bọn họ thả Dương Hy ra, xem nàng như là một thành viên bình thường trong đội ngũ. Âu Dương Khánh cưới trên lạc đà quay đầu lại nhìn Dương Hy ngồi trên một con lạc đà khác, lúc này dây thừng trên tay Dương Hy đã được cởi bỏ, Tô Bằng cũng căn dặn mọi người không cần xem nàng như là tù binh. Âu Dương Khánh đối với sự thay đổi này, ngược lại chập lưới kỳ lạ. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 780 thanh trừ nguyền rủa vận rủi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lão đệ, chẳng lẽ đêm qua ngươi quả thật trúng mỹ nhân kế, bị nữ nhân kia dụ dỗ? Âu Dương Khánh cưới ở trên lạc đà, hạ giọng, nói với Tô Bằng bên cạnh. Khụ khụ. Tô Bằng nghe xong, không khỏi ho khan, sau nửa ngày mới khôi phục lại, nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương lão ca, ngươi nghĩ chỗ nào vậy? Vậy. Âu Dương Khánh nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Hy cưới lạc đà, nói với Tô Bằng. Tô Bằng mắt thấy, cười khổ lắc đầu, nói. Ngươi xem lão để ta giống người bị mỹ nhân kế mê đảo sao? Nói xong Tô Bằng đem chuyện hỏi ra từ miệng Dương Hy ngày hôm qua kể với Âu Dương Khánh, đương nhiên trong đó chuyện của Trường Sinh Điện trong hiện thực, Tô Bằng lược qua không nói, chỉ nói Dương Hy này đồng ý bỏ ra ít tiền tài, chuộc mình. Âu Dương Khánh nghe xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, có điều trên mặt hắn lộ ra nụ cười mập mờ nào đó, nói với Tô Bằng. Có điều lão đệ, không phải ta nói ngươi. Lời của nữ nhân này vẫn không đáng tin tưởng, nói là chuộc mình cũng chưa hẳn giữ lời, nói không chừng tìm một cơ hội chạy trốn, ngươi có nên thu phục nàng trước không, sau đó nói sao cũng tính là người của ngươi, cứ vậy người chạy cũng không thiệt thòi. Tô Bằng nghe xong, nói với Âu Dương Khánh. Lão ca, chiêu này của ngươi hơi có điểm. Hắc, chuyện này ta cũng không phải chưa từng làm, thật ra nếu công phu của ngươi cao, nói không chừng người ta còn khăng khăng một mực đối với ngươi. Âu Dương Khánh cười hắc hắc, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, không khỏi không nói gì, Âu Dương Khánh xưa nay tự tung tự tác, làm ra chuyện này cũng không khiến người ta bất ngờ, chỉ có điều lần này. Âu Dương Huyên chẳng lẽ coi trọng Dương hội trưởng này? Quét mắt Dương Hy đằng sau, Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh nghe xong, sờ lên râu trên cằm, nói. Nhắc tới thì, nữ nhân này không biết sao trên người có cổ hương vị không giống với nữ tử khác, nếu có cơ hội, ta cũng thật muốn thử xem. Tô Bằng nghe xong, vội ho khan, Âu Dương Khánh nhìn thấy cười ha ha, nói. Ha ha ha, nói giỡn thôi, nữ nhân huyên để ngươi nhìn chúng, ta sẽ không động, suy nghĩ thử biện pháp ta nói đi. Ta sẽ suy nghĩ. Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh nghe xong cười ha hả thúc giục lạc đà tiến lên tìm Vân Diệp phía trước đội ngũ nói chuyện phiếm. Tô Bằng lắc đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Hy trên lạc đà đằng sau, thầm nghĩ nếu không phải ta là chính nhân quân tử, ngươi liền dây vào miệng cọp. Từ điểm đó mà thấy, dường như nên đòi nàng nhiều tiền chút. Đội ngũ cứ như vậy đi về phía thành Quy Tư Kiền, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, bọn người Tô Bằng đã đi ngày, cách thành Quy Tư Kiền chỉ còn lộ trình một ngày. Tối hôm đó lúc hạ trại, A Đỗ Lạp đi vào doanh trướng Tô Bằng. A Đỗ Lạp đầu lính tới vừa vặn, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Thấy là hắn, Tô Bằng chào hắn. Tô Bằng đầu lính, ta cố ý tới tìm ngươi, vẫn là vì sự kiện kia. Ngươi nói có biện pháp trừ nguyền rủa vận rủi trong thân thể cho ta, ở trước khi trở lại thành Quy Tư Kiền sẽ nói cho ta biết, bây giờ cách thành Quy Tư Kiền chỉ còn một ngày đường, bây giờ có thể nói cho ta biết, làm sao mới có thể trừ nguyền rủa vận rủi không? Trên mặt A Đỗ Lạp không nhịn được lộ ra vẻ mặt như khẩn cầu, hỏi Tô Bằng. Hắn bị vận rủi khốn nhiễu quá lâu, vì vậy thậm chí không dám có con, mấy ngày hôm trước nghe Tô Bằng nói có biện pháp có thể trừ nguyền rủa trên người hắn, sớm đã có chút không kiềm được, lúc này tới gần thành Quy Tư Kiền, hắn lập tức tìm tới. Tô Bằng nghe xong, gật đầu nói. A Đỗ Lạp đầu lính không nên gấp gáp, ta đã nghĩ biện pháp, chỉ có điều biện pháp này có thể tạo thành tổn thương với thân thể ngươi, không thích hợp sử dụng trên đường trước đó. Lúc này đã tới gần thành Quy Tư Kiền, ngược lại có thể thử xem. Biện pháp gì đừng nói là tổn thương thân thể, cho dù nửa đời sau của ta biến thành tàn tật, ta cũng phải liều một lần. A Đỗ Lạp vẻ mặt kích động, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. A Đỗ Lạp thống lĩnh, mời xem đao này. Nói xong, hắn cầm lên trường đao sát sinh đặt bên cạnh. Tô Bằng đầu lính, đây là. Thấy Tô Bằng cầm thanh trường đao này, A Đỗ Lạp hơi sững sờ, hỏi Tô Bằng. Ha ha, A Đỗ Lạp đầu lính có chỗ không biết, thật ra ta có chút phán đoán về vận rủi trên người ngươi, chính là huyết mạch trong gia tộc ngươi, bởi vì sử dụng hộp chứa lực lượng tà ác, cho nên dung hợp vào một số lực lượng tà ác trong máu gia tộc các ngươi, mà thanh trường đao này lại có một đặc tính, đó là có thể hấp thu lực lượng tà ác trong thân thể người bị sát thương, cho nên ta có một biện pháp. Chính là dùng cây đao này tổn thương A Đỗ Lạp thống lĩnh, hơn nữa dừng lại một thời gian ngắn trong thân thể của ngươi, nếu máu trong thân thể ngươi tồn tại năng lượng tà ác nguyền rủa gia tộc ngươi, như vậy thanh trường đao này tất liền có thể hút năng lượng tà ác trong thân thể ngươi vào. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 781 thanh trừ nguyền rủa vận rủi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. A Đỗ Lạp nghe xong lời của Tô Bằng, nhíu mày tự hỏi một hồi, cuối cùng rốt cuộc lộ ra vẻ mặt dứt khoát kiên quyết. Nếu Tô Bằng đầu lính nắm chắc, vậy ta liền thử tới đi, thanh trường đao này muốn cắm ở chỗ nào trên người ta cứ việc cắm, một đao hai lỗ cũng không tiếc. A Đỗ Lạp nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ gật đầu, nói. A Đỗ Lạp đầu lính, nếu đâm xuyên thân thể, không dễ khép lại, không bằng liền đâm bị thương cánh tay trái của ngươi, chỗ của ta có thuốc trị thương tốt nhất, bảo đảm cho dù là đâm xuyên xương cốt, cũng rất nhanh có thể khôi phục lại, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không để lại tàn tật. Tốt, tới đi. A Đỗ Lạp nghe xong, rất quả quyết. Đi đến trước bàn nhỏ trong trứng bồng, đem tay trái đặt ở trên đó. Tô Bằng hơi trao đổi năng lượng khác thường trong trường đao, lập tức trường đao sát sinh bốc lên ngọn lửa màu đen. Hắn đi đến trước mặt A Đỗ Lạp, sau đó cầm đao trong tay, nhắm tay trái A Đỗ Lạp tay, liền theo phương hướng cẳng tay, đem trường đao sát sinh đâm xuống. Lúc trường đao sát sinh bốc lên ngọn lửa màu đen, sắc bén vô cùng, Tô Bằng quả thực sống không gặp trở ngại, trực tiếp đâm xuyên xương cánh tay trái của A Đỗ Lạp. Thân thể A Đỗ Lạp thoáng run rẩy, chỉ là người này cũng là một người rắn giỏi, không ngờ không rên một tiếng, nhìn đau, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng Tô Bằng thầm khen một tiếng. Hắn quả nhiên cảm giác được, một số ác nghiệp, từ trong máu thịt A Đỗ Lạp bị trường đao sát sinh hút vào. Như thế, qua chưa đến 10 phút, ác nghiệp trong thân thể A Đỗ Lạp đã bị trường đao sát sinh hấp thu sạch sẽ. Tô Bằng gật đầu cầm trường đao trong tay, rút ra, A Đỗ Lạp kêu một tiếng đau đớn, trên tay trái của hắn có một lỗ thủng, thoạt nhìn rất xòa người. Có điều Tô Bằng cũng không sốt ruột, hắn đã tránh khỏi mạch máu chính của A Đỗ Lạp, cho nên mới không khiến hắn mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này ác nghiệp đã thanh lọc, còn lại chỉ là ít sát thương vật lý trên thân thể. Chỉ là Tô Bằng cũng không chủ quan, hắn lấy ra huyết ngọc tủy trên người mình, dọt ở trên vết thương A Đỗ Lạp. Lập tức, Tô Bằng nghe được, miệng vết thương trên cánh tay A Đỗ Lạp không ngừng có tiếng xương sinh trưởng. A Đỗ Lạp đầu lĩnh, chúc mừng ngươi, năng lượng tà ác trên người ngươi đã hoàn toàn bị thanh trừ, sau này, ngươi không bao giờ phải chịu vận rủi khốn nhiễu nữa, hơn nữa, con cháu, gia tộc của ngươi cũng sẽ không bị vận rủi khốn nhiễu. Tô Bằng thu hồi trường đao chỉnh trọng nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp nghe xong, ngẩng đầu lên, không biết có phải là tác dụng tâm lý, Tô Bằng phát hiện, mặt A Đỗ Lạp tựa hồ hồng nhuận không ít, vốn ấm đường màu tím đen không ngờ biến thành màu ửng hồng. Bản thân A Đỗ Lạp cũng cảm giác được rõ ràng, có lẽ vấn đề vận rủi của bản thân quả thật đã giải quyết. Vừa rồi lúc trường đao của Tô Bằng cắm ở trên cánh tay hắn, mặc dù cánh tay hắn đau đớn, nhưng lại cảm giác trên đầu mình tựa hồ có một vòng sắt đã từng siết chặt bản thân dường như biến mất, mà trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác áp lực. Hắn hiểu rõ, mình có lẽ đã thoát khỏi vận rủi. Trong nháy mắt, A Đỗ Lạp không ngờ khóc không thành tiếng, nước mắt ràn rùa, hai tay hắn trống trên đất, không ngừng làm động tác quỳ lại dập đầu. Tô Bằng trầm tĩnh nhìn, hắn biết A Đỗ Lạp cũng không phải lễ bái mình, mà là một loại tập tục tôn giáo Tây Vực. Tô Bằng yên tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó lặng yên đi ra doanh trướng, để A Đỗ Lạp yên tĩnh một hồi. Đi ra doanh trướng, nhìn bầu trời sao ở sa mạc, Tô Bằng khẽ thở dài một tiếng, lần này tới Tây Vực, mấy chuyện gần như đều đã chấm dứt nhân quả, chỉ cần đi thành Quy Tư Kiền cùng thành chủ và Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chuyển giao những hộ vệ này, liền xem như viên mãn. Nhưng mà chính lúc này, Tô Bằng chợt nghe trong đại mạc, tựa hồ có thanh âm truy đuổi đánh nhau. Người nào đang truy đuổi đánh nhau? Tô Bằng nghe xong trong lòng không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Lúc này vị trí bọn người Tô Bằng đã gần thương lộ sa mạc của thành Quy Tư Kiền đến Đại Nguyệt Quốc, lúc này nghe được thanh âm đánh nhau truy đuổi, chẳng lẽ là mã phỉ đang cướp bóc thương đội sao? Mà vào chính lúc này, Tô Bằng thấy Vân Diệp Sư Thúc cũng từ trong lều vải chui ra, nói với Tô Bằng. Tô Bằng sư đệ, ngươi có nghe được? Tô Bằng gật đầu, chỉ thấy Vân Diệp nói. Sư đệ, nghe thanh âm này, sợ là có thương đội gặp nạn, chúng ta không gặp phải thì thôi, nếu nghe được tất nhiên phải quản rồi. Tô Bằng nghe xong, không khỏi câm nín. Tiểu sư thúc của mình đã dễ nghe chút là trời sinh chân thực nhiệt tình, nói khó nghe chút chính là bao đồng, chuyện gì cũng muốn quản. Có điều lúc này nếu phát hiện những vấn đề này, Tô Bằng cũng không nên quét mặt mũi tiểu sư thúc, gật đầu nói. Một khi đã như vậy, Tô Bằng liền cùng sư thúc đi xem thử đến tột cùng là chuyện gì. Ha ha ha. Đang có ý đó. Vân Diệp nghe xong cười ha hả, hơn 10 ngày nay thân thể hắn đã khôi phục gần xong, hắn xách bảo kiếm màu tím thi triển khinh công liền đi. Tô Bằng cũng đuổi theo Vân Diệp, hai người một trước một sau, rất nhanh, liền phát hiện hai bên truy đuổi. Đó là hai đội lạc đà, người phía sau truy đuổi hơn 100 người phía trước. Chỉ là Tô Bằng phát hiện, những người này lại có người mình quen biết. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 782 không cần cảm ơn ta. Chỉ thấy trên đội lạc đà hơn 100 người chạy đến ở phía trước, người dẫn đầu kia chính là con gái của thành chủ thành Quy Tư Càn, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Nhưng sắc mặt Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lại khá xanh xao, vẻ như đang tháo chạy. Đi cùng với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi còn có hơn 100 người, dáng vẻ cũng vô cùng chật vật, bọn họ chặt chẽ bảo vệ sau lưng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, phía sau lại có một đội truy binh cưỡi lạc đà hơn 500 người, những truy binh kia cầm loan đao cùng cung tên trong tay, do mấy hắc y nhân cầm đầu, không ngừng đuổi theo Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Hâm không phải là Mã Phỉ tập kích thương đội, tại sao xem ra lại giống như là thế lực báo thù. Vân Diệp cùng Tô Bằng cách bọn người đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi chỉ còn một khoảng cách, hai người đứng ở trên cồn cát, nhìn những người này, Vân Diệp mở miệng hỏi. Tô Bằng thì lại hơi nhíu mày, chẳng lẽ Thành Quy Tư Càn xảy ra biến cố gì rồi? Mặc dù chuyện này không có liên quan quá lớn với Tô Bằng, có điều đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi ở Thành Quy Tư Càn, coi như là đã từng giúp đỡ Tô Bằng có qua có lại, hai người có chút giao tình. Lúc này rất rõ ràng, bọn người đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi thập phần nguy hiểm, Tô Bằng cũng không muốn nhìn nữ nhân xinh đẹp này chôn thân trong sa mạc. Sư thúc, nữ nhân phía trước kia có quen biết với ta, sư thúc có thể giúp ta giúp đỡ bọn họ một phen không? Vân Diệp nghe thế, cười hắc hắc, nhìn Tô Bằng nói. Thật không ngờ, chỗ nào cũng có nữ nhân có quen biết với ngươi. Có điều ngươi nếu đã mở miệng tất nhiên không có vấn đề, bắt sặc phải bắt vua trước. Chúng ta trước tiên bắt lấy đầu lính của đám truy binh đằng sau thế nào? Được. Tô Bằng gật đầu, nói xong hắn múa may sát sinh trường đao trong tay, nói. Chúng ta đi thôi. Vân Diệp gật đầu, lúc này thi triển khinh công cùng Tô Bằng xông lên phía trước. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi hiện tại mặc dù đang chạy trối chết, nhưng vẫn giữ vững lực quan sát mẫn cảm, nàng nhìn thấy Tô Bằng lướt qua bên cạnh mình, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Tô Bằng cùng Vân Diệp lướt qua đội ngũ lạc đà của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, trực tiếp đánh về phía đội lạc đà truy kích phía sau. Những hắc y nhân này cũng phát hiện Tô Bằng và Vân Diệp, lập tức có người huýt sáo một tiếng, trong đám người giống như những hộ vệ Quy Tư Càn kia, lập tức có mũi tên vọt ra. Chỉ là võ công của Tô Bằng cùng Vân Diệp đã đến trình độ không thèm đếm xỉa đến những mũi tên này. Chỉ cần không phải cường nỏ cự ly gần tập trung bắn ra, những thứ này với Tô Bằng cũng như Vân Diệp không có uy hiếp quá lớn. Hai người chớp nhoáng di chuyển, chỉ chốc lát đã vượt qua khỏi đám cung tên dày đặc của đối phương, nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh của hắc y nhân. Năm sáu hắc y nhân ở phía sau đã rút loan đao ra, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Tô Bằng cùng Vân Diệp hai người đôi bên căn bản không nói gì với nhau, nhưng lại cùng trong một lúc nhảy lên, giống như là hai con đại điểu, từ không trung đánh xuống mấy hắc y nhân cầm đầu kia. Đám truy binh này dường như võ công cũng không kém, hai người từ trên lạc đà trực tiếp nhảy lên, muốn từ không trung đón đánh Tô Bằng cùng Vân Diệp. Vân Diệp bị giam cầm quá lâu trong mộ thất hoàng đế cổ, trong lòng sớm đã có một bụng bực bội, muốn phát tiết ra ngoài, lúc này thấy đối phương bất ngờ nhảy lên muốn động thủ với mình, hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm màu tím trong tay đột nhiên lóe lên hư ảnh rộng hai thước dài bảy tám thước, đập mạnh xuống dưới. Hắc y nhân nhảy lên bên dưới không ngờ rằng Vân Diệp thậm chí có chiêu số như vậy, lại càng hoảng sợ, không kịp phản ứng quay đầu đã bị tư ảnh bảo kiếm màu tím đánh trúng. Tư ảnh bảo kiếm giống như là có thực chất, lập tức đánh người này ngã lăn xuống đất, sau đó lạc đà phía sau căn bản dừng không được, trực tiếp giẫm chết người áo đen này. Tô Bằng thì lại dứt khoát tung một chiêu dùng cảnh giới hợp lực, chỉ thấy trước người Tô Bằng hiện lên một mảnh quang hoa màu đen, người áo đen kia cũng kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống dưới, chỉ là trên không trung thân thể của hắn đã bị đứt thành hai đoạn. Bản thân Tô Bằng cũng ngạc nhiên, hắn vốn quen sử dụng vô phong kiếm, vốn tưởng rằng vừa rồi người nọ ít nhiều có thể chống đỡ được một chút. Nhưng mà sát sinh đao thật sự là quá mức sắc bén, tốc độ lực lượng gia tăng từ trên thân của người kia chém ra một đường gần như không hề cản trở, kết quả loan đao của đối phương vừa mới chạm phải sát sinh đao đã bị chặt đứt, cả người cũng bị chém thành hai đoạn. Lúc này Vân Diệp đã đánh ngã một hắc y nhân khác xuống khỏi lạc đà, trong đám người của đối phương bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy người. Tô Bằng vô cùng ăn ý với Vân Diệp. Không muốn ra tay tàn nhẫn, Tô Bằng bay vút qua, cũng không dùng tam hợp kiếm, chỉ là dùng kiếm thế bán thức kiếm pháp, bao phủ những người áo đen còn lại kia. Người áo đen này bị kiếm thế bán thức kiếm pháp bao phủ, lập tức cảm giác toàn thân trắc trở, khó chịu nói không nên lời, giống như tiến vào trong ao đầm, mỗi hành động thoáng cách đều vô cùng gian nan. Thoáng chốc, hắc y nhân kia liền không thể kháng cự lại được lực trường của kiếm thế bán thức kiếm pháp, Tô Bằng vọt tới, tung một cước đá ngã người kia xuống khỏi lạc đà. Hắc y nhân kia phun ra một búng máu, ngã lăn xuống đất, Tô Bằng cũng đáp xuống, ngồi sau lưng người này, sát sinh đao vòng qua kề trên cổ của hắc y nhân này, tay còn lại thì khóa chặt người này, o, o, a, toàn khống chế. Chỉ là vừa sờ vào, Tô Bằng ngược lại cảm giác xúc cảm mềm mềm ngoài ý muốn, hắc y nhân kia không ngờ lại là nữ, chỉ là dùng vải buộc ngực. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại, có điều những hắc y nhân này lúc hành động đều dùng khăn đen che mặt, Tô Bằng mới vừa rồi không có phát hiện mà thôi. Lúc này, Vân Diệp cũng đã khống chế được một hắc y nhân còn sống khác, bắt giữ người này lại. Tô Bằng và Vân Diệp cùng khống chế được hai đầu lính hắc y nhân kia, đồng thời đánh vào mông của lạc đà, chuyển hướng vốn dĩ truy đuổi theo đặc mục Nhĩ Uyển Nhi, bắt đầu chạy sang bên cạnh. Những hộ vệ Quy Tư Càn đó, có chút đau đầu, bọn họ do dự sau nửa ngày, vẫn là đuổi theo Tô Bằng và Vân Diệp, buông tha truy đuổi đặc mục Nhĩ Uyển Nhi ở phía trước. Tô Bằng cùng Vân Diệp điều khiển lạc đà chạy được một khoảng, sau đó dần chậm lại, dừng lại ở trên cồn cát nào đó. Những hộ vệ thành Quy Tư Càn phía sau kia, cũng đuổi tới nơi bên dưới cồn cát, vây quanh hai người Tô Bằng cùng Vân Diệp. Mặc dù bị bao vây, nhưng hai người lại không chút hoảng sợ, những hộ vệ Quy Tư Càn này sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp với hai người bọn họ, chỉ là hai người không muốn tàn sát những hộ vệ bình thường này tạo nên sát nghiệt mà thôi. Mau thả hai vị đại nhân ra, ngươi có biết bọn họ là ai không? Ồ, bọn họ là ai ta không biết, có điều ta lại biết các ngươi là hộ vệ thành Quy Tư Càn, thành chủ thành Quy Tư Càn phát lương cho các ngươi, còn các ngươi lại đuổi giết con gái của hắn sao, các ngươi ngược lại là ai, đang làm cái gì? Tô Bằng khống chế hắc y nữ nhân phía trước, nói với những hộ vệ Quy Tư Càn đó. Sau khi nói ra những lời này, Tô Bằng quét mắt nhìn những hộ vệ Quy Tư Càn đó, không ít người cúi đầu. Giống như lời của Tô Bằng làm cho bọn họ vô cùng xấu hổ. Thủ lĩnh trong hộ vệ thành Quy Tư Càn cũng chú ý tâm tình đang lan rộng này, trong lòng hắn không khỏi gấp rút, quay đầu nói to với những hộ vệ đằng sau. Mọi người đừng nghe người này nói bậy, nghĩ đến người nhà, vợ con các ngươi bây giờ thành Quy Tư Càn cũng không phải là một nhà đặc mục Nhĩ khống chế nữa, nếu các ngươi vào thời khắc mấu chốt phản bội đội ngũ, về sau sẽ không còn cách nào đứng vững trong thành Quy Tư Càn. Nói xong, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Bằng quát lớn. Ngươi là người nơi nào đến, ngươi có biết, người ngươi đang uy hiếp, chính là đệ tử của Lục Vân Tông Vận Vân Tông Sư thành Quy Tư Càn, đã bị Vân Tông Sư khống chế, nếu ngươi thức thời, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không... Hắn vừa nói đến đây, chợt thấy không trung đột nhiên vọt tới một đạo hư ảnh bảo kiếm màu tím cực đại, đánh mạnh xuống trên người người này. Người này lời chỉ mới được một nửa, đã bị trúng một đòn cực mạnh thế này, thân thể vặn vẹo, giống như là không có xương cốt, ngã trên mặt đất. Tô Bằng nhìn người nọ bị đánh bay, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Diệp, chỉ thấy trường kiếm màu tím của Vân Diệp vẫn đang chĩa vào không trung. Hắn liếc nhìn Tô Bằng, nhẹ nhàng nhún vai, nói. Không cần cảm ơn ta. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm exit phong chương 783 thỉnh cầu của Uyển Nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tư ảnh mũi kiếm màu tím cực lớn vừa rồi bắn ra kia chính là của Vân Diệp. Hắn bình thường thi triển đều là loại võ công kiếm ý khiến bảo kiếm xuất hiện tư ảnh cực lớn, Tô Bằng trái lại không ngờ rằng. Tư ảnh màu tím kia của hắn vẫn còn có thể phóng ra, cùng với kiếm pháp phù quang lược ảnh của mình thì lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này thủ lĩnh hộ vệ thành Quy Tư Càn ngả nghiêng về một phía, đã bị Vân Diệp một kiếm đoạt mạng. Những hộ vệ quy tư càn còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào. Tô Bằng nhìn những người này, dường như rất nhiều người vẫn một lòng hướng về Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, bèn mở miệng nói. Trong lòng các ngươi vẫn còn lòng trung thành, ta biết, nếu không các ngươi vừa rồi trong lúc truy đuổi tiểu thư Đặc Mục Nhĩ chỉ cần dùng chút tâm tư, bọn họ lúc này đã bị loạn tiến bắn chết, chứ không có như hiện tại, rõ ràng cho thấy các ngươi hạ thủ lưu tình. Vợ con các ngươi đều đang ở trong thành quy tư càn, nếu có người lợi dụng thân nhân của các ngươi bức bách các ngươi làm việc, cũng không phải là lỗi của các ngươi, mà là lỗi của những kẻ đã ép các ngươi. Chỉ cần các ngươi bây giờ ăn năn, ta có thể đại biểu thay Đặc Mục Nhĩ tiểu thư đối với những chuyện các ngươi làm toàn bộ đều sẽ bỏ qua. Chỉ cần các ngươi bây giờ lập tức dừng phản loạn thành quy tư càn, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Vào lúc này, từng tiếng vang dội vang lên sau lưng Tô Bằng. Âm thanh này thu hút ánh nhìn của những hộ vệ nơi đây, mọi người vừa trông, chợt thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cưới lạc đà, nhanh chóng xuất hiện cách bọn người Tô Bằng không xa. Đặc Mục Nhĩ tiểu thư. Nhìn thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi xuất hiện, những hộ vệ quy tư càn đó, dường như lại càng cúi thấp đầu, giống như không mặt mũi nào đối mặt với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Chỉ thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cưới lạc đà, cũng không sợ những hộ vệ này công kích nàng, vội vàng đi tới, một bên cưới lạc đà, một bên nói. Ta biết, phần lớn trong các ngươi đều ủng hộ nhà Đặc Mục Nhĩ chúng ta, chỉ là lần này thành quy tư càn đột nhiên nổi loạn, phụ thân ta bị kẻ xấu khống chế trong thành, có người trộm lấy hổ phù thành chủ, muốn các ngươi tới truy sát ta. Nếu như không làm như vậy, thân nhân của các ngươi cũng sẽ bị giết chết, cho nên ta không trách các ngươi. Dù sao, người lần này đột nhiên tập kích thành quy tư càn, được xưng là Vân Cổ Lạc Tông sư duy nhất Tây Vực, vũ lực của hắn, ta và phụ thân vốn trở tay không kịp. Ánh mắt của nàng đột nhiên dừng lại trên người Tô Bằng, nói. Nhưng mà, bây giờ cũng không giống các ngươi có nhìn thấy vị anh hùng trước mắt này không, đây chính là người hộ tống ta từ Trung Nguyên về đến thành quy tư càn, Tô Bằng. Tô anh hùng một mình giết chết hàng trăm mã phỉ. Tô anh hùng mặc dù tuổi tác không bằng Vân Cổ Lạc, nhưng võ công ngang bằng với Vân Cổ Lạc, thậm chí cường đại hơn. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói xong, những hộ vệ quy tư càn này lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Hắn chính là Tô Bằng sao? Đây chính là người đã giết chết hàng trăm mã phỉ sao? Một kiếm đánh bay đệ tử đắc ý nhất của Vân Tông Sư hơn 10 mét, thổ huyết hôn mê sao? Nghe nói Vân Tông Sư lần này ra tay với thành quy tư càn, khả năng rất lớn là bởi vì tức giận thành chủ Đặc Mục Nhĩ che chở Tây Vực, cho nên mới ra tay với thành quy tư càn. Lúc này, những hộ vệ quy tư càn này ít nhiều đã sinh lòng nghi ngờ, chỉ cần bọn họ hoài nghi, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Chợt nghe Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói. Vì Tô Bằng Tô anh hùng này, hoàn toàn có thể địch lại Vân Cổ Lạc, mà ở trong thành quy tư càn ít nhất còn có 5.000 thân binh trung thành với gia tộc Đặc Mục Nhĩ, chỉ là Vân Cổ Lạc đã khống chế phụ thân. Khiến những thân binh này không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi, lần này, ta sẽ cùng Tô Anh Hùng cùng nhau trở về thành quy tư càn, khiêu chiến Vân Cổ Lạc, cứu phụ thân của ta ra. Ta bảo đảm với các ngươi, chỉ cần có thể cứu phụ thân của ta ra, chuyện của mọi người ta sẽ bỏ qua, nếu như các ngươi bằng lòng cùng ta trở về thành quy tư càn, người có công, ta chắc chắn trọng thưởng. Nói xong, thanh âm Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cao giọng nói. Bản doanh của Vân Cổ Lạc chính là Lục Vân Châu, căn bản sẽ không để ý thành quy tư càn, nếu như bị hắn khống chế thành quy tư càn, nhất định sẽ bóc lột tiền tài thành quy tư càn, khiến thành quy tư càn trở thành đối tượng cướp bóc của hắn, cứ như thế thành quy tư càn tất sẽ nghèo nàn. Căn cơ của các ngươi lại ở trong thành, sẽ không được Vân Cổ Lạc kiêng dè. Các ngươi chẳng lẽ muốn người nhà mình trở thành người của Lục Vân Châu, đối tượng tùy ý bóc lột sao? Hộ vệ sau lưng nàng lập tức cao giọng hô. bọn ngươi không đi theo Đặt Mục Nhĩ tiểu thư đoạt lại thành Quy Tư Càn tạo dựng công lao, còn đợi đến khi nào hay là cũng muốn bị người của Lục Vân Châu chèn ép, hay là muốn tiếp tục đứng về phía Đặt Mục Nhĩ có được một cuộc sống giàu có an bình, các ngươi còn cần lựa chọn sao? Nhanh chóng thể hiện lập trường của các ngươi đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Ezip Phong chương 784 thỉnh cầu của Uyển Nhi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những hộ vệ phản loạn thành Quy Tư Càn kia nghe thế trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, không biết những lời nói kia của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi đã tác động đến người nào trong đám người này. Một hộ vệ đột nhiên đứng ra, ném binh khí xuống đất, tự tát mình một cái thật mạnh nói: Đặt Mục Nhĩ thành chủ cùng tiểu thư xưa nay đối xử tốt với những hộ vệ như chúng ta, mẹ của ta bệnh nặng, ta không có đủ tiền để mời đại phu, Đặt Mục Nhĩ tiểu thư đã cho ta tiền, hơn nữa sai thầy thuốc trong phủ thành chủ đến xem bệnh cho mẹ ta, ăn tình như vậy ta cả đời quên không được, hôm nay chúng ta đuổi giết Đặt Mục Nhĩ tiểu thư đã là phạm vào sai lầm lớn, cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Một chát lực ta đi theo Đặt Mục Nhĩ tiểu thư. Nghe người này nói như thế, không ít hộ vệ Quy Tư Càn làm phản cũng nhớ tới ngày bình thường nhà Đặt Mục Nhĩ đối với bản thân tốt thế nào. Càng ngày càng nhiều người đứng về phía Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, rất nhanh tạo thành xu thế. Đến cuối cùng, hộ vệ ủng hộ Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi càng ngày càng chiếm đa số. Những người khác, bất kể là ủng hộ nhà Đặt Mục Nhĩ hay không, cũng đều chỉ có thể đứng ở bên này. Nhìn thấy tình hình này, Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi mới thở phào một cái. Tô Bằng cùng Vân Diệp ngồi ở trên lạc đà, nhìn diễn biến mọi chuyện. Vân Diệp nhìn thoáng qua Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, quay đầu truyền âm vào trong tai Tô Bằng. Tô Bằng sư đệ, bạn cũ ngươi quen biết này quả không đơn giản, chỉ mấy câu, đã mượn thế ta ngươi thu phục những hộ vệ này, còn đem ngươi đặt tới vị trí cao như vậy, kế tiếp, nàng chắc chắn sẽ thỉnh cầu ngươi đi đối phó Vân Cổ Lạc kia, tân bốc ngươi lên cao như thế, ngươi không ra tay, thì lại quá khó xử. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, cũng liếc nhìn Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi bên kia. Chỉ thấy Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi đã từ trên lạc đà nhảy xuống. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi đi tới trước người Tô Bằng, bất ngờ thoáng cái cúi người quỳ lại. Tô Bằng cưỡi trên lạc đà, nhưng không ngăn cản Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi như thế, chỉ là muốn xem thử nàng làm cái gì, nói cái gì. Nói thật ra, Tô Bằng cùng Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi chẳng qua xem như giao tình bình thường, không đáng vì gia tộc của nàng vào sinh ra tử. Nếu như bản thân nàng gặp phải nguy hiểm tánh mạng, Tô Bằng xuất thủ tương trợ cũng không phải nghĩa vụ, chỉ có thể nói là nghĩa khí. Nhưng nếu nàng ỷ vào điểm này muốn Tô Bằng giúp sức cho nàng, vẫn là không thể thực hiện được. Lúc này, Tô Bằng đang muốn xem thử Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi muốn nói những gì, hoặc là có thể đưa ra điều kiện nào có thể đả động được mình. Chỉ thấy Đặt Mục Nhĩ khom người hành đại lễ với Tô Bằng, sau đó trong miệng nói: Tô ca ca, một lạy này là cảm ơn ca ca xuất thủ cứu giúp, chẳng những cứu Uyển Nhi, càng cứu hơn trăm hộ vệ thuộc hạ trung thành nhất của Uyển Nhi. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, lại thấy Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi lạy Tô Bằng một lạy nữa, sau đó đứng dậy, nàng nói: Một lạy này trước tiên xin lỗi Tô ca ca ngươi, chuyện này vốn là chuyện nhà của Đặt Mục Nhĩ, Tô ca ca ngươi là người vân du thiên hạ, lại bị ta liên lụy vào chuyện này, trong lòng Uyển Nhi thật sự bất an, cho nên bồi tội đối với ca ca. Tô Bằng nghe nàng nói như vậy, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, nói: Ngươi đa lễ rồi. Thực sự không phải là Uyển Nhi đa lễ. Ta biết Tô ca ca trong lòng có lẽ đang oán trách Uyển Nhi, vô duyên vô cớ khiến ca ca vướng vào rắc rối thế này, nhưng Uyển Nhi thực sự có nơ o y y khổ tâm riêng của mình. Nhà Đặt Mục Nhĩ bây giờ chỉ có ta cùng phụ thân của ta thì lại bị lão tặc Vân Cổ Lạc đột nhiên ra tay khống chế, Uyển Nhi bị ép chạy trốn khỏi thành Quy Tư Càn. Uyển Nhi tự hỏi, Vân Cổ Lạc không phải là người một mình ta có thể đối phó, chỉ có thể mong Tô ca ca giúp đỡ. Vì thế, cuốn Tô ca ca vào trong chuyện này thật sự là Uyển Nhi bị bất đắc dĩ, Nhưng cũng chỉ có Tokaka có thể từ trong tay Vân Cổ Lạc cứu phụ thân của Uyển Nhi. Đương nhiên Tokaka ngươi là bị Uyển Nhi liên lụy, Uyển Nhi cũng biết rất rõ ràng, giao thủ với Vân Cổ Lạc, có thể gặp phải nguy hiểm sinh tử, Uyển Nhi tất nhiên không thể nào để cho Tokaka mạo hiểm không công. Uyển Nhi lúc này hứa hẹn, nếu Tokaka có thể cứu phụ thân ta ra, như vậy sẽ càng có được tình hữu nhị vĩnh viễn của Thành Quy Tư Càn cùng nhà Đặc Mục Nhĩ, nếu như cần thiết, thân binh của nhà Đặc Mục Nhĩ sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào Tokaka cần xuất hiện. Hơn nữa Uyển Nhi bằng lòng dùng một nửa thu hoạch năm nay của Thành Quy Tư Càn, làm chi phí xuất thủ của Tokaka và cao thủ dưới tay ngươi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói những lời này, ngẩng đầu lên, nói. Mặc dù Uyển Nhi bây giờ đã không có được cái gì, nhưng vẫn sẽ nghiêm túc hứa hẹn thề trước thần thánh vĩ đại nhất trong Đại Mạc. Nói xong, nàng từ bên hông lấy ra một túi rượu lớn chứa toàn rượu mạnh, mở nắp sơ, dơ quy quy, a y, mơ, ra, sau đó rút ra một con dao tinh xảo, rạc một đường trên cổ tay mình đặt ngay trên miệng túi rượu, chỉ thấy máu của nàng từ cổ tay chảy vào trong túi, rất nhanh chảy vào rất nhiều, sau đó nàng cầm túi rượu, nói. Ta dùng máu của nhà Đặc Mục Nhĩ thề trước ánh trăng Đại Mạc, như đã nói trước đó. Nếu như Tokaka quả thật cứu được phụ thân ta ra ngoài đoạt lại Thành Quy Tư Càn cho nhà Đặc Mục Nhĩ ta, ta nhất định thực hiện lời hứa của mình. Nói xong, nàng mở miệng, xốc túi rượu lên uống ngay một hớp lớn rượu ngấm máu của mình. Sau đó, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đi đến trước Lạc Đà Tô Bằng, hai tay giơ lên cao túi rượu, nói. Mời Tokaka cũng uống một ngụm rượu này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 785 tông sư duy nhất Tây Vực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Diệp ở bên cạnh Tô Bằng nhìn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi làm như thế, lại truyền âm đến trong tai Tô Bằng, nói. Lời thề huyết mạch này là lời thề rất thần thánh ở Tây Vực, nếu lập lời thề như vậy toàn gia tộc người có huyết mạch này sẽ bị nguyền rủa còn bị người khinh thường. Cô bé này tự uống huyết tửu chứ không để ngươi uống huyết rượu, chính là đại biểu bản thân nguyện ý một mình chịu ước thúc của lời thề, xem như rất có thành ý. Tô Bằng nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đưa tay lên túi rượu này, trên cổ tay trái của nàng còn chảy huyết châu, nhưng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi như chưa phát giác ra, vẻ mặt thành khẩn đem túi rượu đưa cho Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng cũng có chút cảm khái, nếu Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi dùng tình thế việc này bức bách mình ra tay, mình sợ là để ý cũng sẽ không để ý nàng, nhưng mà lúc này, nàng không những dùng tình để động, hơn nữa còn dùng lời hứa hẹn trong ngoài đều có, mình sợ là quả thật vẫn ra tay một lần. Thành Quy Tư Kiền này một năm lời không ít, sợ là mấy vạn lượng hoàng kim, cho dù một nửa cũng đã rất hậu hĩnh. Mà cho dù không nói đến cái này, nhận được viện trợ quân lực của Thành Quy Tư Kiền cũng khiến Tô Bằng rất coi trọng. Dù sao đây là trong trò chơi luân hồi tử vong chứ không phải hứa hẹn giống xã hội hiện đại rắm thúi, mà Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lại dùng lời thề nặng như vậy, Tô Bằng vẫn rất xúc động, cuối cùng quyết định vẫn là giúp nàng một tay. Lúc này thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đưa huyết tửu lên, Tô Bằng cũng sạc cổ tay mình để máu của mình chảy vào trong túi rượu, sau đó một tay cầm túi rượu uống một ngụm thật to, sau đó nói. Chuyện này, ta tiếp nhận. Tô Anh Hùng quả là hảo hán. Thấy một màn này trong hộ vệ của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi có người thông minh giỏi về lợi dụng bầu không khí, lập tức hô lên, dẫn động bầu không khí. Lập tức cồn cát trên một mảnh giống lên một tiếng. Tô Bằng uống qua huyết tửu, nội lực trong cơ thể hơi vận hành, nội lực xương cương liền ngừng huyết lưu ở cổ tay, lập tức kết vảy, mà thị nữ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng biết chút võ nghệ, lúc này theo nàng cùng trốn thoát trên người mang theo thuốc trị thương băng bó cổ tay cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói với Tô Bằng. Tô ca ca. Người ngươi bắt giữ chính là đệ tử Vân Cổ Lạc xâm chiếm Thành Quy Tư Kiền ta, xin Tokakacha hỏi thử hai người kia, để biết tình huống trong thành Quy Tư Kiền. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, hai người hắn cũng vân diệp, phong bế khí mạch hai hắc y nhân, đem hai người bọn họ ném xuống lạc đà, sau đó Tô Bằng cũng vân diệp, cũng nhảy xuống. Thủ hạ đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi tất có người tinh thông dụng hình, chỉ là người nọ khinh thường xuống tay với nữ nhân, cho nên để lại hắc y nữ nhân kia ở dưới đất kéo nam nhân qua ra hình. Cũng không lâu lắm bên kia liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi thì ở bên cạnh Tô Bằng, cùng Tô Bằng nói một số chuyện phát sinh sau khi Tô Bằng rời khỏi thành Quy Tư Kiền. Tô Bằng rời khỏi thành Quy Tư Kiền, Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi vội vàng tổ kiến đội nỏ tiến, đồng thời thanh lý người đã bị các thế lực ăn mòn trong hộ vệ thành chủ. Đặt Mục Nhĩ cũng bởi vì nguyên nhân thân thể tạm thời tu dưỡng trong khoảng thời gian ngắn, xem nhẹ trông coi với thành Quy Tư Kiền. Thân thể thành chủ thành Quy Tư Kiền bởi vì không tốt, còn Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi thanh lý đội ngũ hộ vệ trong thời gian ngắn không rút tay ra được. Cho nên công việc hành chính trong thành, liền tạm thời giao cho một số thư sinh trung nguyên đi theo thành chủ nhiều năm quản lý. Những thư sinh trung nguyên này, từ trung nguyên mời tới một người giang hồ gọi là sư huynh, người giang hồ này tựa hồ là cao thủ y đạo, bảo là muốn điều dưỡng thân thể cho Đặc Mục Nhĩ, bởi vì mấy thư sinh này đi theo thành chủ Đặc Mục Nhĩ nhiều năm, ngược lại có phần được tín nhiệm. Cho nên vợ thành chủ không nghi ngờ gì, lại không ngờ gây thành đại họa. Những thư sinh kia không ngờ lén tạo phản, mà bản thân Vân Cổ Lạc cũng lẻn vào trong thành Quy Tư Kiền. Ở tối đêm hôm qua, Vân Cổ Lạc cùng đệ tử của hắn đột nhiên tập kích phủ thành chủ, mà sư huyên của những thư sinh trung nguyên kia thì ra tay khống chế thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Bộ tộc quý cũng nhân cơ hội làm phản, dẫn thủ hạ khống chế phủ thành chủ, bản thân các thư sinh trung nguyên tạm thời khống chế được thân binh thành chủ Đặc Mục Nhĩ, đồng thời công bố là Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi muốn cướp đoạt quyền lực của cha, đầu độc thành chủ không thành công. Thành chủ ra lệnh triệu tập bộ phận binh mã muốn giết chết Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Chỉ là vào lúc phủ thành chủ biến cố, trong phủ thành chủ liền có một số hạ nhân trung thành từ cống thoát nước trong thành leo ra báo cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lúc ấy vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa quân đội trên tay cũng không nhiều, mà phụ thân nàng lại bị khống chế, rơi vào đường cùng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 786 tông sư duy nhất Tây Vực mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chỉ có thể rời khỏi thành Quy Tư Kiền trước, lại bị những thư sinh trung nguyên kia triệu tập quân đội đuổi giết, người dẫn đầu vừa hay là mấy đệ tử của Vân Cổ Lạc. Bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi kịch chiến một hồi, trước hết giết lui một lớp truy binh, bản thân cũng đã chết không ít người. Những người còn lại đi theo Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chạy trối chết, mà đuổi theo phía sau là truy binh do đệ tử Vân Cổ Lạc kia dẫn đầu. Lạc đà bọn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đã chạy rất lâu, khó chịu nổi nữa, lúc sắp bị đuổi kịp, thì gặp phải hai người Tô Bằng cùng Vân Diệp cứu hai người, sau đó thì có tràng cảnh bây giờ. Hóa ra là như vậy, xem ra Vân Cổ Lạc sớm có mưu đồ. Có điều những thư sinh kia vì phụ thân ngươi làm việc, đến tột cùng là tại sao mưu phản? Chẳng lẽ bộ tộc quý, còn cả bọn người Vân Cổ Lạc còn có thể tặng thành Quy Tư Kiền cho bọn họ sao? Tô Bằng nghe xong cảm thấy khó hiểu, nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong thở dài một tiếng nói. Những thư sinh trung nguyên đó, thật ra tới thành Quy Tư Kiền đã lâu. Sợ là đã 20-30 năm, cho dù là lão thành chủ hay là phụ thân ta, với bọn họ đều không tính là tuyệt đối tin tưởng. Phụ thân thường xuyên nói, những người đọc sách này đều là người cực kỳ thông minh, nhưng chính vì quá thông minh có nhiều khi không cách nào tin cậy, chỉ có thể sử dụng như phụ tá, kế sách bọn họ hiến, phụ thân đều cân nhắc kỹ, có vài chuyện là không nghe. Hơn nữa cho dù cho bọn họ lục giày, cũng không cho bọn họ quyền lực chính thức. Chuyện bọn họ yêu cầu muốn xây dựng thư viện ở thành Quy Tư Kiền, phổ biến nho học cũng bị phụ thân áp chế hồi lâu, sợ là những chuyện này khiến bọn hắn bất mãn ta, cho nên mới phải cấu kết bộ tộc quý cùng Vân Cổ Lạc tạo phản phụ thân ta. Nghe xong lời của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, Tô Bằng nhẹ gật đầu, như vậy Tô Bằng đại khái minh bạch, đối với Nho Sinh mà nói quyền lực cùng địa vị chính trị là thứ bọn họ cực kỳ coi trọng, bởi vì những thứ đó có thể thực hiện lý tưởng chính trị cùng giáo lý Nho gia của bọn họ. Ngược lại tiền tài, chỉ cần sống thoải mái, ngược lại có thể xem nhẹ chút. Thành chủ Thành Quy Tư Kiền mặc dù dùng bọn họ, cũng không cho bọn họ quyền lực chính thức, như vậy chẳng khác gì cưới một thái thái trẻ tuổi tràn đầy, mỗi ngày chỉ sờ sờ, cũng không làm thật với nàng. Chuyện mặn nồng, về lâu dài, sẽ có một ngày vị thái thái trẻ tuổi này sẽ thông đồng giã hán tử. Nếu chỉ là bộ tộc quý cùng những thư sinh trung nguyên kia, vấn đề cũng không phải lớn, nhưng Vân Cổ Lạc đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, ngược lại rất khiến người ta nghi hoặc. Tô Bằng nói xong, hắn nhìn thoáng qua hắc y nữ nhân nằm dưới mặt đất, mũi chân đá phía sau lưng nàng, giải khai bộ phận khí huyết của nàng. Sau khi Tô Bằng tu hành Cửu Dương Thần Công, khống chế đối với nội lực cũng càng thêm tinh diệu. Vừa rồi hắn dùng nội lực trùng nhịp mạch lạc mấy chỗ của hắc y nữ nhân, cho nên mặc dù gần ở, hắc y nữ nhân lại không cách nào lên tiếng, cũng nghe không được, trong lỗ tai đều là thanh âm máu lưu động. Lúc này, mặc dù thân thể nàng vẫn không thể động, lại bị một cước của Tô Bằng đá trúng nhĩ mạch và hầu mạch, có thể nghe có thể nói, nàng lập tức cười lạnh, nói: "Những kẻ Quy Tư Kiền các ngươi biết rất rõ A Bố Lực là đệ tử Vân Sư yêu thích nhất, nhưng vẫn đả thương hắn, rốt cuộc chọc giận Vân Sư, Vân Sư ra tay đoạt Thành Quy Tư Kiền chỉ là cho các ngươi một giáo huấn nho nhỏ, các ngươi lý nên cung kính thuận theo Vân Sư, dẹp loạn lửa giận của Vân Sư, nhưng các ngươi không ngờ còn dám phản kháng, không sợ dẫn đến cơn thịnh nổ của Vân Sư, đem các ngươi bầm thây vạn đoạn sao?" Tô Bằng nghe xong, lập tức cảm giác, người Lục Vân Châu này chẳng lẽ đầu óc đều bị hỏng cả sao, lúc này thân là tù nhân, không ngờ còn kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ thực cảm giác mình dễ khi dễ, không dám dùng hình với nữ nhân sao? Ngược lại Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, dường như sớm đoán được điểm này, nói với Tô Bằng: "Quen là được. Những người Lục Vân Châu này đều sùng bái Vân Cổ Lạc như thần, trong lòng cảm giác trong thiên hạ chỉ có một mình Vân Cổ Lạc, ý chí của hắn chính là ý chí trời xanh, thật ra chẳng qua là não hỏng mà thôi. Làm càn chỉ bằng ngươi cũng dám gọi thẳng tính danh Vân Sư, còn ngươi nữa, ngươi chính là Tô Bằng đả thương A Bố Lực sư huynh, ngươi đã chọc phải lửa giận Vân Sư, cho dù ngươi lên trời xuống đất, không ai có thể cứu ngươi." Hắc y nữ tử tựa hồ trong mắt lộ ra hào quang cuồng nhiệt quá mức nào đó, chửi Tô Bằng cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Vân Diệp lúc này cũng đã đi tới, nghe tiếng chửi bậy hắc y nữ nhân thật chói tai, lại đạp nàng một cước, lập tức cổ họng nàng giống lại bị cái gì ngăn chặn, mắng không ra nữa. Vân Diệp đi tới, lắc lắc đầu nói: "Vốn nghe nói Vân Cổ Lạc là tông sư đệ nhất Tây Vực, cảm thấy người này có lẽ có chút khí độ năng lực, nhưng khi nhìn đệ tử của hắn ai cũng như này, sợ là bản thân của hắn cũng không khá hơn chút nào." "Ha ha! Bản thân Vân Cổ Lạc kia chính là người hẹp hòi, người đắc tội hắn tất xiết cho hả giận, mà độ lượng không đủ, Tây Vực người có chút thanh thế mơ hồ có uy hiếp đối với hắn. Hắn hoặc sai để tử giết, hoặc tự tìm cớ giết, lại thêm cực kỳ bao che khuyết điểm. Có điều thủ đoạn ngược lại ngoan độc, người khác có uy hiếp đối với thanh danh của hắn đều bị hắn giết, hắn đương nhiên chính là tông sư duy nhất." Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cười nhạt một tiếng, miệng nói. Tô Bằng gật đầu, lời của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi mặc dù có thể có chút bất công, nhưng về đại thể, Vân Cổ Lạc này thoạt nhìn cũng không phải là người có đại khí độ chân chính gì. Mà lúc này ở trên cồn cát, tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Vân Cổ Lạc kia dần dần yếu đi, không bao lâu cao thủ khảo vấn thủ hạ của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đã đi tới bẩm báo với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi: "Tiểu thư, hắn đã khai." Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 787 vào thành Quy Tư Kiền mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ồ, trong thành Quy Tư Kiền, Vân Cổ Lạc có bao nhiêu thủ hạ, có bao nhiêu cao thủ? Nghe xong lời của thủ hạ, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi hỏi hắn. Vân Cổ Lạc lần này tập kích thành Quy Tư Kiền ta, thủ hạ 80 đệ tử hắc bào xuất động toàn bộ, còn có 300 đệ tử bình thường, đại bộ phận đều tập trung ở trong nội thành, mà lần này Vân Cổ Lạc ra tay, thì lại được lời mời của những thư sinh Trung Nguyên cùng bộ tộc quý. Những thư sinh Trung Nguyên kia cùng bộ tộc quý đồng ý dùng 10 năm thuế má của thành Quy Tư Kiền bảo đảm, bỏ ra 30 vạn lượng hoàng kim để Vân Cổ Lạc ra tay trả thù, mà Vân Cổ Lạc cũng đáp ứng, sau khi trợ giúp bọn họ đoạt quyền thành Quy Tư Kiền vẫn như cũ giao cho thư sinh Trung Nguyên cùng bộ tộc quý cộng trị, phong tù trưởng bộ tộc quý làm thành chủ. Mà bộ tộc quý thì đồng ý đầu mục của những thư sinh kia làm tổng chính, đám người còn lại an bài trong bộ phận quan trọng, hơn nữa để thành Quy Tư Kiền xây dựng nho học, chọn lựa đệ tử bộ tộc trong thành nhập nho đọc sách. Tên hộ vệ tinh thông khảo vấn này, nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, lập tức nói. Người bộ tộc quý này thật là phát số 30 vạn lượng hoàng kim. Là thuế má ít nhất 6 năm của thành Quy Tư Kiền, nếu bọn họ lên đài thật tất rút ra thuế nặng, dành ít lời vì mình, nếu vậy thương nhân tất ít đến thương lộ do phụ thân phí hết tâm huyết kinh doanh hơn 20 năm, sẽ bị hủy trong tay bọn họ. Tiểu thư, chúng ta không thể để bọn họ muốn làm gì thì làm, tiểu thư, mau dẫn chúng ta giết về thành Quy Tư Kiền. Hộ vệ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đều nói với nàng. Bản thân Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng có chút kích động, tựa hồ sẽ đáp ứng những hộ vệ này. Ôi chao, chuyện này không thể quá gấp. Tô Bằng đưa tay, ngăn cản Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi tựa hồ lập tức sẽ tuyên bố lệnh phản công, nói. Đối phương nếu chiếm được thành Quy Tư Kiền tự nhiên là có lòng tin khống chế được quân đội, ta nghe nói phụ thân của ngươi luôn có thanh danh chỉ quân tòng nghiêm. Không có hổ phù, căn bản không điều được quân đội, cho dù ngươi là nữ nhi của hắn cũng vậy, cho nên ngươi dùng chút nhân mã đi tấn công thành Quy Tư Kiền, không khác nào lấy trứng chọi đá. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong tựa hồ mới hơi tỉnh táo lại, nói. Phụ thân bị giam lỏng, những người kia lại muốn làm càn ở thành Quy Tư Kiền, trong lòng ta ruột gan rối bời, có chút nóng này, Tô ca ca ngươi tựa hồ có thượng sách. Không ngại cứ nói, ta hết thảy đều dựa theo Tô ca ca nói mà làm là được. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Ta ngược lại có một kế có thể thành. Nếu những đệ tử Vân Cổ Lạc này là phụng mệnh đuổi giết Uyển Nhi ngươi, chi bằng chúng ta liền giả trang người của chúng, giả bộ bắt Uyển Nhi ngươi trở lại thành Quy Tư Kiền phục mệnh, mà chúng ta trà trộn trong đội ngũ đi vào thành cầu kiến Vân Cổ Lạc. Ta nghĩ Vân Cổ Lạc hơn phân nửa sẽ đáp ứng yêu cầu cầu kiến của chúng ta, đến lúc đó ta cùng Vân Sư Thúc ra tay, những hộ vệ các ngươi cũng đồng thời ra tay, cứu phụ thân ngươi, thế nào? Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, lo nghĩ tựa hồ xác suất thành công của chuyện này cũng thật không thấp. Có điều nàng lo lắng một điểm, nói. Tô ca ca, Vân Cổ Lạc mặc dù nhân phẩm tồi tệ, nhưng trong Tây Vực dù sao cũng là cao thủ hiếm có. Tô ca ca thật sự nắm chắc trong thời gian ngắn đánh bại hắn sao? Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, Vân Cổ Lạc ở Tây Vực nhiều năm uy thế đã xâm nhập nhân tâm, vừa rồi Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi khen mình lên trời đơn giản là để cho những tùy tùng này tin tưởng, nhưng bàn đến chỗ thực tế, lại có chút không đủ lòng tin. Có điều Tô Bằng không làm khó xử, nói. Võ công Vân Cổ Lạc, ta xem đệ tử của hắn liền có thể suy tính đại khái, ta ngược lại có 7 phần tin tưởng chạm hắn dưới kiếm, mà cho dù không thể trực tiếp chém chết hắn, trên người ta cũng có áp chủ bài chuẩn bị ở sau, nhất định hoàn thành việc này. Nghe xong Tô Bằng nói như vậy, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cắn răng gật đầu, nàng cũng chỉ có thể tin như thế. Chỉ là, Tô anh hùng, tiểu thư, các ngươi có từng nghĩ không, Vân Cổ Lạc là phái đệ tử truy kích tiểu thư, Lúc này cho dù là về phục mệnh cũng phải có đệ tử của hắn dẫn đội mới có thể khiến người ta tin tưởng, mà đệ tử của hắn đã bị người của Tô Anh Hùng chém gần chết, còn sống cũng không thể nào phản bội Vân Cổ Lạc, chúng ta làm sao mới có thể lẫn vào trong nội thành đây. Vào chính lúc này, cao thủ vừa rồi khảo vấn đệ tử Vân Cổ Lạc ở bên cạnh chen vào nói. Tô Bằng nghe xong thì lại mỉm cười, cũng không nói lời nào, nhìn về phía cao thủ khảo vấn này, mà Vân Diệp cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi tựa hồ cũng đều phát hiện cái gì. Trong lúc nhất thời, ba người đều ánh mắt sáng ngời nhìn cao thủ khảo vấn này. Cao thủ khảo vấn này mờ mịt khó hiểu, chỉ là nhìn ánh mắt ba người nhìn mình liền giống nhìn đàn bà lột xác trong kỹ viện, lập tức trên người hắn dâng lên một cỗ áp hàn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 788 vào thành quy tư kiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ba canh giờ sau, đêm đã thâm trầm, mà chỗ ngoài thành quy tư kiện không đến năm dặm, một chi đội ngũ lạc đà kỵ binh xuất hiện. Ở phía trước đội ngũ, một nam tử mặc quần áo màu đen, trên mặt che khăn màu đen, có chút sợ hãi rụt rè, không ngừng hỏi một người giống kỵ binh sau lưng. Tô Anh Hùng. Điều này có thể giấu được bọn họ sao? Không có vấn đề, ngươi tự tin một chút, cứ xem mình chính là đệ tử Vân Cổ Lạc. Phía sau một nam tử thanh niên ăn mặc giống hộ vệ quy tư kiện bình thường, nói với hắc y nhân phía trước. Phía sau hộ vệ này chính là Tô Bằng. Ba canh giờ trước, lúc có người đưa ra ai giả trang đệ tử Vân Cổ Lạc, ánh mắt Tô Bằng, Vân Diệp cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đều ngừng ở trên mặt cao thủ khảo vấn kia. Bởi vì ba người đều phát hiện cao thủ khảo vấn này, không ngờ ngoại hình giống đệ tử Vân Cổ Lạc bị khảo vấn kia, hai người bọn họ đều là gương mặt Tây vực điển hình, lông mày đồng dạng, khuôn mặt đồng dạng, đôi mắt đồng dạng, chiều cao đồng dạng, dáng người đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là cái cằm hai người có hơi khác, cằm đồ đệ Vân Cổ Lạc rất gầy, mà cái cằm của hộ vệ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi thì hơi bạnh ra, khác nữa chính là kiểu tóc bất đồng. Nhưng bình tâm mà xem, hai người này rất giống thần thái, nhìn sơ có điểm giống huyên đệ song sinh. Năng lực nhớ người của Vân Diệp cùng Tô Bằng đều rất mạnh, nhìn thấy hộ vệ này lại tố chất như thế, lúc ấy đều hớn hở. Lúc này, Tô Bằng dùng đao sát sinh thi triển một bộ khoái đao, nhưng không giết người, mà gọt tóc gọt người thành kiểu tóc giống đồ đệ Vân Cổ Lạc. Sau đó lại dùng kim châm mang theo bên mình, xử lý thoáng cái trên cằm hắn. Lần này, hộ vệ kia cùng đệ tử Vân Cổ Lạc đã gần giống huyên đệ song sinh cùng chứng, cơ bản không phân ra ai là ai. Bọn người Tô Bằng lại thi triển thủ đoạn, khảo vấn thử đệ tử Vân Cổ Lạc, hỏi ra một số tin tức cơ bản, sau đó liền lột quần áo người kia đưa cho hộ vệ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi mặc. Sau đó, mọi người liền tổ chức đội ngũ cùng đi tới thành quy tư kiền. Lúc trước khi Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi ra khỏi thành Cố Bố Nghi Trận, đầu tiên là dẫn người đi về phía Dương Ngọc Quan, sau đó vòng một vòng, mới một lần nữa vào trong sa mạc, cho nên mặc dù nàng trốn thoát từ hôm qua, lại cách thành quy tư kiền không tính quá xa, chưa đến ba canh giờ, mọi người đã chạy tới chỗ cách thành quy tư kiền ngoài năm dặm. Mà Tô Bằng cũng bảo binh sĩ lấy dây thừng buộc lỏng bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, nhìn như buộc chắc, thật ra chỉ cần kéo, nút buộc sẽ cởi ra. Làm xong những việc này, hai người Tô Bằng cùng Vân Diệp cải trang làm hộ vệ quy tư kiền, trên mặt bịt khăn phòng ngừa bão cát, theo sau đội ngũ đi về phía thành quy tư kiền. Mặc dù lúc này đã hơn một giờ đêm, nhưng thành quy tư kiền nhất định không ngủ đêm, trên cửa thành còn người tuần thú, vừa hay là đệ tử Vân Cổ Lạc, mà người trên tường thành thấy người giả trang hộ vệ phía dưới chính là sư huyên bọn họ, không nghi ngờ gì, mà đệ tử Vân Cổ Lạc trên tường thành cũng không nhận ra hộ vệ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đang giả trang, còn mở miệng hỏi. Thập nhất sư huyên, mấy sư huyên sư tỷ khác sao không có còn nữa, các nhân số trở về của ngươi cũng có chút không đúng. Bọn họ trong sa mạc gặp Tô Bằng đả thương A Bố Lực sư để trước đó, liền một mạch truy tung theo, mà ta bị thương, liền để ta đưa những tù binh này trở lại trước. Ta bị ít nội thương, cuống họng cũng đã phá. Hộ vệ Đặc Mục Nhĩ nói, thanh âm của hắn vẫn có hơi khác với đệ tử Vân Cổ Lặc, cho nên Tô Bằng dùng nội lực chấn động dây thanh của hắn, khiến thanh âm hắn nghe khàn khàn, tiếng nói của người vào lúc khàn khàn, nghe gần giống nhau. Thì ra là thế, Thập Nhất Sư Huyên đúng là khổ cực, ta đây liền mở cửa thành. Đệ tử Vân Cổ Lặc trên tường thành trực tiếp mở cửa thành, đem bọn người Tô Bằng thả vào. Bọn người Tô Bằng cũng không dừng lại, vội vàng vào trong thành, sử dụng thủ đoạn đồng dạng, không gặp phải khó dễ gì, lấn vào trong nội thành. Trong nội thành, bọn người Tô Bằng phát hiện những đệ tử áo đen của Vân Cổ Lạc càng nhiều hơn, chỉ là những đệ tử kia rất nhiều người địa vị đều thấp hơn Thập Nhất Sư Huyên này, chỉ cung kính chào hỏi, hộ vệ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không dám nhiều lời, gặp người chào hỏi liền chỉ gật đầu. Một đường gạt tới. Cuối cùng, mọi người đi vào trong giữa thành, ngoài một sân rất lớn, trong này có mấy hắc y nhân quần áo sặc sỡ, đang chờ ở chỗ này. Thập Nhất, ngươi đã trở lại, sư tôn đang chờ ngươi đấy, mau giải Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi kia vào trong đi, sư tôn muốn gặp nàng. Mấy hắc y nhân địa vị thoạt nhìn rất cao, nói với hộ vệ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Hộ vệ kia khẩn trương đến độ xuất hiện mồ hôi bỉn xỉn trên đầu, có điều cũng may bóng đêm đã dầm, ánh sáng cây đuốc cũng không đủ sáng, những hi tê y, e, tê, nơ, a, quy, quy, y, cơ, không bị người khác phát hiện. Hắn chọn Tô Bằng, Vân Diệp còn có mấy người xem như trung thành áp giải Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cùng đi vào trong sân rộng này, những hắc y nhân kia, ngược lại không ngăn cản, cùng đi vào theo. Tô Bằng và Vân Diệp giả trang hộ vệ cùng đi vào trong sân, chỉ thấy trong sân đèn đuốc sáng trưng, ở trong sân bày hai hàng yến hội, một số túc lão thành quy tư kiền đều tập trung ở nơi này, tựa hồ đang tiến hành yến hội, chỉ là sau lưng những túc lão đó, ngoại trừ người bộ tộc quý, đều có hắc y nhân cầm trong tay lưới dao sắc bén đứng ở phía sau, khiến những túc lão này nơm nớp lo sợ. Mà ở chủ vị phía trên, một tên tóc vàng bích nhãn người đàn ông trung niên, ngồi ở thủ tịch, mà ở hắn tay trái đệ nhất thứ nhất số một tịch, một nhất văn sĩ trung niên, đang ở nâng chén với hướng hắn mời rượu. Mà ở trên ghế chủ, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh, ngồi ở ghế chủ, mà ghế đầu tiên bên tay trái hắn, một văn sĩ trung niên, đang nâng chén mời rượu hắn. Tô Bằng thấy người này, đồng tử hơi co lại, chỉ thấy người này lại là người quen của mình. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 789 chẳng biết xấu hổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nhìn thấy Đông Phương Cử trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ hắn tại sao lại ở chỗ này. Chỉ là vào lúc này, lực chú ý của Đông Phương Cử cũng không nhằm vào bên này. Hắn lúc này đang mời rượu người phiên chấm thang tóc vàng mắt xanh trên ghế chủ tọa kia. Chỉ nghe hắn nói. Vân tông sư quả nhiên không hổ là tông sư đệ nhất Tây Vực, uy danh lan xa, áp đảo những kẻ có lòng riêng trong thành Quy Tư Càn. Đám quân đội kia vốn dĩ muốn bạo động, nhưng mà nghe nói Vân tông sư tự mình tiến vào trong thành Quy Tư Càn, lập tức yên ắng trở lại. Không còn động thái gì, có thể thấy được uy danh Vân Tông Sư ở Tây Vực danh chấn đến mức nào. Tô Bằng nghe thấy Đông Phương Cử tâm bốc đến mức đó, trong lòng rõ ràng, người ngồi ghế chủ tọa kia chính là Tông Sư đệ nhất Tây Vực, Vân Cổ Lặc. Mái tóc Vân Cổ Lặc là hoàn toàn màu vàng, giống như màu vàng kim, đôi mắt màu xanh lục bích, sống mũi cao cao, màu da rất trắng, rõ ràng cho thấy là người da trắng. Lúc này trong tay hắn cầm một chén rượu nhỏ, đôi mắt khẽ nheo lại, giống như đang hưởng thụ sự tân bốc của Đông Phương Cử. Nếu người bình thường tân bốc cũng xem như bình thường, có điều Đông Phương Cử này thân phận khác biệt, Vân Cổ Lặc mặc dù ở Tây Vực, ngược lại cũng đã từng nghe qua một vài nhân vật của Trung Nguyên, biết Đông Phương Cử này đứng đầu Đông Phương Thư Viện, mơ hồ có ý đồ khai tông lập phái. Xem ra cũng coi như là người cùng đẳng cấp với mình. Mà Đông Phương Cử lại là sư huyên của đám thư sinh Trung Nguyên đó. Lần này Thành Quy Tư Càn khởi sự, chủ yếu chính là đám thư sinh Trung Nguyên đó và kế hoạch, chỉ là những thư sinh Trung Nguyên đó, tự nhận vũ lực không phải là sở trường của bọn họ. Cho nên mới phái người đến Trung Nguyên, mời vị Đông Phương Cử có danh vọng rất cao ở cả Nho Lâm và Võ Lâm này, chính là chỗ dựa của những thư sinh Trung Nguyên này. Bản thân Vân Cổ Lặc, tuy rằng rất yêu thích tiền tài, hơn nữa Lục Vân Châu chi tiêu không ít bản thân nhưng mà cũng không giỏi về kinh doanh, chi tiêu cũng chỉ là dựa vào các đệ tử cống nạp, ít nhiều có chút khó khăn, mà hắn cũng không ra thích chuyện này, cho nên sau khi được thư sinh Trung Nguyên cùng bộ tộc Quý La Càn đưa lời mời, bèn mở miệng một hơi ra giá trên trời, 30 vạn lượng hoàng kim, nhưng không cần Thành Quy Tư Càn, không ngờ đối phương quả thật đồng ý. Vân Cổ Lặc mặc dù thân là tông sư, nhưng dù sao cũng không phải là thần, vẫn cần phải ăn cơm, đành hạ mình một lần chủ trì đại sự lần này. Ngoại trừ hoàng kim, Vân Cổ Lặc cũng có chút hứng thú khác với chuyện này, chính là con gái Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi của thành chủ Thành Quy Tư Càn, nữ nhân này được xưng là Minh Châu xinh đẹp nhất Tây Vực, Vân Cổ Lặc cảm thấy rất hứng thú. Vân Cổ Lặc võ công nổi danh cao cường, hơn nữa nổi tiếng ngoài bao che khuyết điểm, còn vô cùng yêu thích nữ sắc. Trong đệ tử của hắn, không ít nữ đệ tử có tư sắc, mang danh đệ tử, nhưng trên thực tế đều là thiếp của hắn. Hắn nghe nói Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi mỹ mạo hơn người, đã sớm sinh lòng mong muốn, đã từng hai lần đưa thư cho thành chủ Thành Quy Tư Càn, chỉ tên muốn nhận Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi làm đồ đệ. Mà thành chủ Thành Quy Tư Càn biết Vân Cổ Lặc là loại người gì, tất nhiên không chịu, còn dùng ngôn ngữ thập phần nghiêm nghị từ chối. Đây cũng là một nguyên nhân Vân Cổ Lặc ra tay lần này, trong lòng hắn đã có sẵn hiềm khích với thành chủ Thành Quy Tư Càn. Người này tính tình duy ngã độc tôn, có thù tất báo, sớm muốn hung hăng giáo huấn thành chủ Thành Quy Tư Càn một chút. Lần này khởi sự thành công, Vân Cổ Lặc mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại cũng rất đắc ý, gần như không tốn chút sức lực nào, đã phá vỡ được Thành Quy Tư Càn lúc trước hắn cũng có chút kiêng dè, khiến hắn ít nhiều có chút thỏa thuê mãn nguyện. Lúc này, nghe Đông Phương Cử có cùng địa vị với mình khen tặng bản thân như thế, Vân Cổ Lặc trong lòng cũng là vô cùng hưởng thụ. Vân Cổ Lặc bưng chén rượu nhỏ, hờ hứng nói với Đông Phương Cử. Bản thân Đông Phương Sơn Trường cũng không cần khiêm tốn, lần này có thể nhất cử bình định Thành Quy Tư Càn, cũng dựa vào Đông Phương Sơn Trường tiến vào trong thành thi triển diệu kế đối phó thành chủ, cũng vào thời khắc mấu chốt nhất cử bắt giữ người này. Đông Phương Sơn Trường chiến dịch lần này công lao cũng rất lớn. Đông Phương Cử nghe thế, trong mắt không khỏi lộ ra sắc thái đắc ý, mở miệng lại khiêm tốn nói. Nào có, ta chỉ là chút công lao nhỏ, chỉ cố gắng làm hết sức mình mà thôi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bên dưới, nghe thấy Đông Phương Cử nói như thế, không nhịn được trong lòng tức giận quát mắng. Đông Phương Cử, người như ngươi không ngờ còn không biết xấu hổ nói ra những lời này, phụ thân ta mời ngươi đến Thành Quy Tư Càn, gần đây đối đãi ngươi như thượng tân, cấp bậc lễ nghĩa chiếu cố không hề chậm trễ chút nào. Xem ngươi như một vị hiền nhân, nhưng mà ngươi lại làm cái gì không ngờ vào thời khắc quan trọng, ngươi lại đâm sau lưng như thế, thử hỏi lương tâm có ứng với thanh danh đại hiền Nho Lâm hay không? Đông Phương Cử nghe thế, trên mặt không hồng không trắng, hắn cười ha hà, nói. Ha ha, Đặc Mục Nhĩ tiểu thư, lúc Đông Phương Cử ta tiến vào Thành Quy Tư Càn chính là vì một khắc bắt phụ thân ngươi, cha con ngươi nhận thức không đến chốn, là bởi vì trí tuệ không đủ, còn có thể trách ta được gì? Sau khi ta lập mưu, lấy được Thành Quy Tư Càn của các ngươi, chính là biểu hiện trí kế của Nho gia ta, các ngươi nhìn không thấu thì thôi đi, những việc ta làm chính là hiển lộ rõ ràng tu vi tu tâm Nho đạo của ta. Làm sao tổn hại thanh danh của ta? Ngươi e là đã hỏi ta nhầm vấn đề rồi đấy. Trò chơi tử vong luân hồi, người làm Exit Phong, chương 790, chẳng biết xấu hổ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe Đông Phương Cử nói những lời này, ngay cả Vân Cổ Lạc ngồi trên ghế chủ tọa trong lòng cũng thầm mắng một tiếng vô sỉ, chuyện ám muội như vậy cũng có thể nói thành quang minh chính đại nghiêm túc như thế. Còn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, lại không nghĩ rằng Đông Phương Cử vô sỉ đến mức độ này, da mặt đối phương dày đến mức thế, rõ ràng đổi trắng thay đen trong lúc nhất thời Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghẹn họng không nói được lời nào. Tô Bằng thấy thế, sau lưng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nhẹ nhàng ấm nàng xuống, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này không phải là lúc đấu võ mồm, lúc này ngậm miệng không nói, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy oán hận nhìn về phía Đông Phương Cử. Đông Phương Cử thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không nói gì, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn chắp tay nói với Vân Cổ Lặc. Vân Tông Sư, nghe nói Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi là đệ nhất mỹ nữ Tây Vực, những ngày này ta cũng chưa thấy gương mặt thật của nàng, ngược lại cảm thấy hiếu kỳ, thưởng thức mỹ nữ cũng giống như thưởng thức rượu ngon, không bằng hôm nay chúng ta để nàng đứng ra, bình luận một phen như thế nào vừa vặn tăng thêm thú vị trong bữa tiệc này. Vân Cổ Lạc nghe thế, trên mặt mỉm cười, đề nghị này của Đông Phương Cử, vừa vặn rất hợp ý của hắn. Vân Cổ Lạc bị người chọc đến trúng chỗ ngứa, nhẹ gật đầu, nói. Sở dĩ ta thiết yến đêm khuya, chính là đệ tử đã bảo đảm tối nay tất nhiên bắt giữ được Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, lúc này quả thế. Hôm nay vui vẻ như thế, không ngại để cho mọi người nơi đây bình luận một chút đệ nhất mỹ nữ Tây Vực rốt cuộc xinh đẹp như thế nào. Nói xong, hắn hướng về phía hộ vệ Quy Tư Càn giả trang thành đệ tử của hắn, nói. Thập nhất, ngươi chút hết xiêm y và khăn che mặt của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi xuống cho ta, để cho chúng ta kiểm nghiệm thân thể nàng, xem thử nàng có phải xinh đẹp giống như trong truyền thuyết không. Nghe thấy những lời này, hộ vệ kia lập tức sườn sốt một chút, không biết phản ứng như thế nào. Trong những lão túc thành Quy Tư Càn ngồi ở đây cũng không phải đều là ủng hộ bọn người Vân Cổ Lặc, có mấy túc lão bản thân rất trung thành với thành chủ, càng nhìn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lớn lên coi như con gái của mình, không ngờ nghe Vân Cổ Lặc nói ra yêu cầu như thế, một túc lão không nhịn được nói khẽ. Đúng là không bằng cầm thú. Sang vậy? Ngươi nói cái gì? Đệ tử mặt hắc bào của Vân Cổ Lặc đứng sau lưng túc lão này nghe thế, lập tức chừng hai mắt, loan đao trong tay thoát ra khỏi vỏ, lập tức bổ xuống chém đứt đầu túc lão kia. A, thập tam, ngươi làm gì đó? Vân Cổ Lặc thấy thế, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt bất mãn, quát khẽ tên vừa mới giết người kia. Người này ngôn ngữ vũ nhục sư tôn, thập tam nhất thời kích động, bèn một đao chém chết. Vân Cổ Lặc nghe thế, giống như cũng không thèm để ý, phất tay nói. Vâng. Đệ tử tên là Thập Tam này đáp vâng, sau đó phất tay, phía sau có mấy người của Vân Cổ Lặc đi đến, lôi thi thể này xuống bên dưới. Vân Cổ Lặc thì lại mỉm cười vuốt cằm, nhìn phía dưới nói. Đều là một ít chuyện nhỏ, chư vị vì sao đều kinh hãi như thế, tiếp tục uống rượu thôi nào. Nghe thấy những lời này, những đệ tử hắc y của Vân Cổ Lặc khống chế những túc lão kia, xách cổ áo những túc lão kia đặt trở lại ngồi về trên ghế. Chỉ là những túc lão kia, nhìn đồng liêu cùng ngồi cùng ăn với bọn họ bị giết chết kia không ngờ lại chỉ bởi vì một câu nói không đâu, bèn chết oan chết uổng, lập tức dâng lên cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, mà thức ăn trên bàn người kia và bọn họ đều giống nhau, lúc này tung tóe đầy máu người. Khiến những người này vừa trông thấy đã vô cùng buồn nôn chán ghét, trên mặt thần sắc sợ hãi, không dám ho he. Chỉ là Đông Phương Cử ngồi trên ghế cao cao, sắc mặt bình thản ung dung, giống như không trông thấy chuyện vừa rồi, chỉ nghe hắn nói với Vân Cổ Lặc. Vân Tông Sư, chút chuyện nhỏ này, không khỏi làm chúng ta có chút mất hứng, ngược lại khiến người ta nhất thời chẳng còn hứng thú nào thưởng thức mỹ cơ. Hừ, có ít người quả thật không có nhãn lực gì. Vân Cổ Lặc hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Đông Phương Cử. Đông Phương Sơn Trường, ngươi có cách nào trợ hứng chăng? Có điều Đông Phương Cử như nghe như không, nói. Mỹ cơ vẫn là phải thưởng thức, đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi thân là đệ nhất mỹ nữ Tây vực, không bình luận thưởng thức một chút chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Có điều ta ngược lại có một đề nghị, đã sớm nghe nói thành chủ Thành Quy Tư Càn phụ tử tình thâm, lúc này thưởng thức mỹ cơ, tại sao không mời thành chủ Đặt Mục Nhĩ ra ngoài, cùng nhau thưởng thức?